Vô thượng thần đế 241 chương 2392 ảnh tử bí pháp hắn long hóa thân thể. Lập tức lớn mạnh. Ngày xưa đánh với ngạo nhân vương một trận. Hắn thanh lân long giáp hủy đi. Đây lúc này. Dựa vào cướp đoạt nhật nguyệt trúc long khí huyết. Mục vân trên thân thể. Lại lần nữa xuất hiện một bộ long giáp. Bộ này long giáp toàn thân nhợt nhạt cổ phác mà hùng hồn. Hắn hít sâu một hơi. Móc ra từng khỏa huyết nguyên châu. Lúc này luyện chế phù văn. Thiên thánh phù văn. Thiên huyết phù văn. Thiên nguyên phù văn. Thiên thuẫn phù văn. Toàn bộ ấm đến hoàng long giáp bên trên. Tại bốn loại phù văn quán trú. Hoàng long giáp quang mang đại thịnh trở nên huy hoàng vô song. Mà nhật nguyệt trúc long khí huyết. Còn có hơn một nửa. Nếu như có thể toàn bộ cướp đoạt thôn phệ, Mục Vân đủ để tăng lên tới cổ thánh trung vị cảnh tình trạng. Không hổ là long tục, nội tình thật sự là phong phú á. Mục Vân liếm môi một cái. Lúc này đem nhật nguyệt trúc long khí huyết, toàn bộ cướp đoạt thôn phệ. Tu vi của hắn quả nhiên đột phá. Cổ thánh trung vị cảnh Mục Vân nắm chặt lại quyền. Cảm thấy từ thân khí tức đã đột phá tấn thăng. Lúc này cảnh giới của hắn đã đạt tới cổ thánh trung vị cảnh. Đáng tiếc, ta cùng Lý Hảo Thiên chinh lịch yêu nguyên to lớn. Mục Vân cắn răng cũng không có cái gì vẻ mừng rỡ. Bởi vì, Lý Hảo Thiên đã tấn thăng thánh vương. Thánh vương loại cảnh giới này là chư thiên vũ trụ vương giả. Ngang qua vạn giới tồn tại. Hùng bá vô song. Mà hắn chỉ có cổ thánh trung vị cảnh thực lực. Cùng Lý Hảo Thiên chinh lệch phi thường lớn. Một cái màu đen hạt giống hiện lên ở Mục Vân trên lòng bàn tay. Hạt giống này không ngừng dọc theo xúc tu quái ảnh, cực kỳ dịu dị. Ảnh kiếp hạt giống. Viên này hắc sắc hạt giống chính là ảnh kiếp hạt giống. Nếu như có thể nuốt luyện hóa, hắn liền có thể lĩnh ngộ thất sát lang ảnh huyền bí. Từ viên này ảnh kiếp hạt giống bên trong, Mục Vân cảm nhận được một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức. Nếu như hắn thật nuốt, khả năng hồi có tính mệnh nguy hiểm. Đây Mục Vân cũng không có e ngại, ánh mắt trầm xuống, lúc này đem ảnh kiếp hạt giống nhét vào trong miệng. Muốn đối phó Lý Hảo Thiên, chỉ dựa vào thực lực bây giờ, khẳng định không đủ. Nhất định phải lại nghĩ biện pháp đề thăng. Còn nếu như có thể lĩnh ngộ thất sát lang ảnh, thực lực của hắn cũng có thể tăng lên rất nhiều. Thất sát lang ảnh, cái này là thất kiếp trảm long quyết cường đại nhất sát chiêu, trăm vạn năm đến không người có thể học được. Thất sát lang ảnh uy lực đủ để so sánh chư thiên thập bát áo nghĩa, vô cùng cường hãn. Mục Vân nhai nát ảnh kiếp hạt giống trực tiếp nuốt vào. Nếu như là trước kia, hắn là tuyệt đối không dám. Bởi vì quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ, hắn đã tấn thăng cổ thánh trung vị cảnh, có thể ngăn cản ảnh kiếp hạt giống phản phệ. Nhất nhai nát ảnh kiếp hạt giống, Mục Vân liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt đắng chát hương vị tại trong miệng nổ tung, làm hắn đem ảnh kiếp hạt giống nuốt vào. Cỗ này đắng chát hương vị phản phất pháo bông không ngừng nổ tung, đánh thẳng vào thân thể của hắn. Mục Vân đầu ông ông tác hưởng. Cỗ này đắng chát hương vị, lực trùng kích phi thường to lớn. Hắn toàn thân đều đang phát run. Liền trong kinh mạch dòng nước chảy huyết dịch, phảng phất đều mang cay đắng. Đắng chát, bén nhọn cay đắng, giống như núi lửa phun trào ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Mục Vân chưa từng có nghĩ đến thế gian lại có như thế đắng chát đồ vật. Nếm chảy trong khổ đau mới là nhân thượng nhân. Hắn cắn chặt răng cố nén cố này đắng chát hương vị. Không ngừng luyện hóa ảnh kiếp hạt giống linh khí. Đây cỗ này cay đắng thực sự quá nồng nặc, phi thường tra tấn người. Mục Vân cảm giác tự mình muốn chết rồi. Tam mũi chân hỏa trong lúc nguy cấp, Mục Vân tại cơ thể bên trong giấy lên tam mũi chân hỏa, làm dịu lấy cỗ này đắng chát khí tức. Hô hấp của hắn lập tức thông thuận rất nhiều. Tại tam mũi chân hỏa thiêu đốt hạ, đắng chát chi khí cũng là hòa hoãn rất nhiều. Không còn cái này tra tấn người. Nếu như ta không có tam mũi chân hỏa, chỉ sợ đã chết rồi. Mục Vân âm thầm thở phào một hơi. cái này ảnh kiếp hạt giống phản phệ quả nhiên lợi hại. Khổ như vậy chát chát khí tức, đổi lại ai cũng chịu không được. Nếu như không phải hắn có tam muội chân hỏa, chỉ sợ đã bị hành hạ chết. Mục Vân điều động tam muội chân hỏa, bảo vệ tâm mạch, chợt bắt đầu luyện hóa ảnh kiếp hạt giống linh khí. Nhất thời, ảnh kiếp huyền bí chậm rãi ở trong đầu hắn xẹt qua. Nguyên lai cuối cùng này ảnh kiếp là phong kiếp, lôi kiếp, thủy kiếp, hỏa kiếp, thổ kiếp, tuyết kiếp dung hợp. Thất kiếp trảm long quyết, phía trước lục trọng kiếp nạn khí tức toàn bộ hỗn hợp lên chính là ảnh kiếp. Ảnh kiếp bên trong ẩm chứa phong lôi thủy hỏa thổ tuyết khí tức, lực sát thương phi thường lớn. Thất kiếp trảm long quyết, nói cho cùng chính là một chiêu thất sát lang ảnh. Phía trước đều là làm nền, là vì dung hợp thuế biến, diễn hóa ra ảnh kiếp khí tức. Chỉ một thoáng, các loại kiếp nạn khí tức tại Mục Vân thể nội ngưng tụ, ảnh kiếp khí tức cũng dần dần đản sinh ra. Tư vô mờ mịt cái bóng, hắn rốt cuộc có thể bắt lấy. Mà lúc này, Hàn Bách cùng Hàn Y cũng lâm vào khổ chiến. Lý Hảo Thiên không hổ là thánh vương cao thủ, đối mặt với hai người giao kích, hắn cũng không có bối rối chút nào. Rõ ràng tôn kiếm huy động, kiếm khí bén nhọn bôn tập mà ra. Thiên thượng rớt xuống thiên thạch, đều bị rõ ràng tôn kiếm phá mất. Vô số thiên thạch rơi đập đại địa, chấn động thao thiên bụi mù. Không biết nhiều thiếu thành trì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xà phát nữ yêu loại quái vật này toàn bộ tam nguyên giới chỉ có một cái, chính là Hàn Y. Hàn Y thực lực bản thân cũng không tính mạnh, nhưng nàng hóa đá nguyền rùa lại là phi thường lợi hại. Mặc dù không phải cứu cực nguyền rùa, đây uy lực to lớn, thậm chí so với cứu cực nguyền rùa đều muốn lợi hại. Từng viên tinh thần lọt vào hóa đá, biến thành thiên thạch, rơi xuống mặt đất, lưu tinh phá không, nhao nhao rơi xuống. Cái này là bực nào hùng vĩ hình ảnh, toàn trường người đều thấy ngốc. Lý Hảo Thiên lại là không sợ chút nào, nhất kiếm phá sát, chư thiên tinh thần thiên thạch đều không tổn thương được hắn. Hàn Ý sắc mặt tái nhợt, liên tục phóng thích nguyền rùa, nàng cũng là khó mà chống đỡ được. Hai cái chướng mắt đồ vật, hiện tại liền để các ngươi nhìn xem. Thánh vương cảnh giới lợi hại Lý Hảo Thiên một mặt lạnh lùng, huy kiếm bảo sát mà ra. Rõ ràng tôn kiếm tách ra lăng lệ viêm mang, thực cốt lãnh hỏa hoàn toàn dung nhập thân kiếm. Hắn huy kiếm thời khắc, thực cốt lãnh hỏa khí tức cũng bảo phát đi ra, cường hoành vô song. Hàn Bách phi thân mà ra, muốn ngăn trở Lý Hảo Thiên. Tuế kiếm quyết, Lý Hảo Thiên khí định thần nhàn. Rõ ràng tôn múa kiếm động, kiếm pháp như si như say, lơ lửng không cố định. Trái nhất kiếm, phải nhất kiếm, lệnh nhân nhãn hoa hỗn loạn. Hàn Bách căn bản thấy không rõ Lý Hảo Thiên kiếm chiêu, hơi ngây người ở giữa, bỗng nhiên cảm thấy ngực một trận nhói nhói. Cúi đầu xem xét, Lý Hảo Thiên trường kiếm đã đem trái tim của hắn xuyên qua. Ra ra Hàn Y kinh hô lên, một mặt khủng hoảng chi sắc. Hàn Bách ngẩn ngơ, há hốc mồm, lại là một câu đều nói không nên lời. Lão già, nhất định phải muốn chết. Lý Hảo Thiên hừ lạnh một tiếng, rút về trường kiếm. Hàn Bách kêu lên một tiếng đau đớn. Trái tim tiên huyết phun tung tóe mà ra. Lúc này khí tuyệt mất mạng. Liên đới lấy cửu đầu xà cũng lọt vào chém giết. Một mệnh u hô. Ra ra Hàn Y quát to lên, hướng phía Hàn Bách phóng đi. Xú nha đầu, ngươi cũng cho ta chết đi. Lý Hảo Thiên huy kiếm đâm ra trực chỉ Hàn Y đầu. Kiếm khí bén nhọn, mắt thấy là phải đưa nàng đầu đánh xuyên. Đúng lúc này, Mục Vân mở to mắt, nhìn thấy Hàn Y có nguy hiểm. Lúc này tâm niệm vừa động, cái bóng của hắn giống như ruột mì bay rết mà ra. Đột nhiên bắt lấy Hàn Y thân thể, đưa nàng kéo lại. A, Lý Hảo Thiên nhất kiếm thất bại, lập tức sườn sốt. Mục Vân cái bóng trở nên ruột gì vô cùng, tựa như là sống lại, không ngừng vặn vẹo lên. Hàn Y muội tử, đa tả ngươi, ngươi đi nhanh một chút đi, nơi này rất nguy hiểm. Mục Vân nhìn thấy Hàn Bách đã chết, không khỏi một trận thở dài. đây Hàn Y còn trẻ, tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Hắn cái bóng khẽ động, vậy mà hóa thành một thanh cái bóng phi kiếm, chở Hàn Y bay khỏi mà đi. Mục Vân ca ca, Hàn Y hô to một tiếng, muốn chạy về đến. Đây mắt cá chân bị một cái bóng móng vuốt bắt lấy, lại là không thể động đậy, rất nhanh bay khỏi mà đi. Vạn thú cốc đệ tử cũng vội vàng đoạt lấy Hàn Bách cùng cửu đầu xà thi thể, muốn rời khỏi, lại gặp đến cửu đỉnh phái đệ tử ngăn cản. Mục Vân không chút hoang mang, phân hóa ra mấy trăm đạo tàn ảnh, đem cửu đỉnh phái đệ tử toàn bộ bắt lấy, để vạn thú cốc người rời đi. Toàn trường đám người thấy cảnh này đều là một mặt kinh ngạc. Mục Vân lại có thể khống chế cái bóng, thủ đoạn này quả thực là làm người không thể tưởng tượng. Phải biết, cái bóng hư vô mờ mịt, cũng không có thực chất. Đây Mục Vân lại có thể khống chế cái bóng, quả thực ngoài dự đoán. Lúc này Mục Vân đã hoàn toàn nắm giữ ảnh kiếp huyền bí, tự nhiên cũng có thể khống chế cái bóng. Chẳng lẽ ngươi vậy mà luyện thành thất sát lang ảnh? Lý Hảo Thiên giật nảy cả mình. Thất sát lang ảnh là Ngọc Thiềm Trai vô thượng bí pháp. Cái này thất sát lang ảnh uy lực đủ để so sánh tứ phẩm thánh quyết. Lý Hảo Thiên, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, hiện tại ta đều phải giết chết ngươi. Mục Vân cắn răng, đột nhiên bóp thủ ấm, cái bóng của hắn giống như rượu mì bay giết mà ra, nháy mắt bắt lấy Lý Hảo Thiên cái bóng. Răng rắc, lập tức Lý Hảo Thiên cảm thấy mình tay chân khớp nối không nghe sai khiến, nháy mắt cứng ngắc. Mục Vân trong lòng vui mừng, chỉ cần bắt được Lý Hảo Thiên cái bóng, hắn liền có thể khống chế lại Lý Hảo Thiên động tác. Lý Hảo Thiên, ngươi chết chắc. Mục Vân ánh mắt lướt qua sát ý, chậm rãi giơ tay lên. Hắn khoát tay, Lý Hảo Thiên cũng đi theo đưa tay. Không được, Lý Hảo Thiên sắc mặt đột biến. Hắn có nhất loại cảm giác, động tác của mình hoàn toàn không nghe sai khiến. Hắn phảng phất là Mục Vân cái bóng, động tác cùng Mục Vân hoàn toàn tương tự. Toàn trường đám người đều là kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân có loại thủ đoạn này. Cái này là Ngọc Thiềm Trai ảnh kiếp chi pháp. Chỉ cần mình cái bóng cùng địch nhân trùng điệp đến cùng một chỗ, liền có thể khiến cho đối phương cùng mình làm ra giống nhau động tác. Mục Vân bàn tay giống tuyết, nhưng là Lý Hảo Thiên trên tay lại là cầm một thanh kiếm. Mục Vân giơ tay lên hướng cổ mình xóa đi. Động tác của hắn phi thường trì trệ, chính là cái này một cái động tác đơn giản đều mệt đến đầu đầy mồ hôi. Muốn khống chế Lý Hảo Thiên cử động cũng không phải chuyện dễ dàng. Lý Hảo Thiên cắn chặt răng, động tác hoàn toàn cùng Mục Vân giống nhau như đúc, hắn cầm kiếm hướng cổ mình xóa đi. Toàn trường xôn xao, liền liền Tử Linh Thánh Vương, Thanh Điểu, La Đức Cáp đặt đám người cũng là quá sợ hãi. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, đây cho tới bây giờ chưa thấy qua dù gì như vậy ảnh tử bí pháp. Lý Hảo Thiên mồ hôi lạnh trên trán từng giọt thẩm thấu ra. Rõ ràng tôn kiếm phong mang không ngừng gần sát cổ của hắn, hắn liền bị tự mình giết chết. Mục Vân cắn chặt răng, cũng là đầu đầy mồ hôi. Nếu như chính diện giao phong, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng Lý Hảo Thiên. Đây dùng loại này dược gì ảnh tử bí pháp, lại là có thể tự mở ra một con đường, sống sờ sờ đem Lý Hảo Thiên giết chết. Vô Thượng Thần Đế 241 chương 2393 Thiên Địa Hồng Lô. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hảo Thiên ngửa mặt lên trời quát lên điên cuồng. Hắc ám cổ đỉnh tế luyện đỉnh đầu của hắn tản mát ra trùng trùng điệp điệp hắc khí. Nhất tòa cử đại cổ đỉnh từ trong hắc khí nổi lên, quay tròn xoay tròn lấy, không ngừng bắn ra cuồn cuộn hắc ám khí tức. Mục Vân ánh mắt co rụt lại. Cái này hắc ám cổ đỉnh ẩm chứa cực kỳ dư thừa hồng hoang cổ khí, là cửu đại bên trong chiếc đỉnh cổ lợi hại nhất nhất tòa. Mục Vân cùng Quy Nhất trong tay đã có 8 tòa cổ đỉnh, còn kém nhất tòa liền có thể đem cửu đỉnh tập hợp đủ. Lý Hảo Thiên tế ra hắc ám cổ đỉnh, một cỗ bàng bạc tế luyện khí hơi thở cũng là từ trong cổ đỉnh phát ra. ngay tại chỗ nuốt mất Mục Vân cái bóng, cũng nháy mắt luyện hóa thành cho tàn. Mục Vân sợ hãi biến sắc, nghĩ không ra cái này hắc ám cổ đỉnh dược gì như vậy, thậm chí ngay cả cái bóng cũng có thể luyện hóa. Lý Hạo Thiên trở về từ cõi chết, lưng ginh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn là thánh vương cảnh giới cao thủ, đây nhất thời sơ sẩy, lọt vào Mục Vân cái bóng khống chế, kém chút lật thuyền trong mưng, có thể nói hung hiểm chi cực. Uống Lý Hạo Thiên không còn dám chủ quan, lúc này ngang nhiên giết ra, nâng lên hắc ám cổ đỉnh, hung hăng hướng phía Mục Vân trấn áp xuống. Hắc ám cổ đỉnh tạc lên bàng bạc tế luyện khí hơi thở, phảng phất liền thiên địa tinh thần đều có thể luyện hóa. Kịch liệt tế luyện khí hơi thở điên cuồng nghiền ép mà tới. Mục Vân đem chiếc đỉnh cổ này đoạt tới, quỳ nhất thanh âm vang lên, còn kém nhất tòa hắc ám cổ đỉnh, chúng ta liền có thể tập hợp đủ cửu đại cổ đỉnh, mở ra hồng hoang thập tam bảo huyền bí. Hồng hoang thập tam bảo, Mục Vân ngẩn người. U Vinh Quy Quy Mơ, cái này là thời đại hồng hoang lợi hại nhất 13 chủng pháp bảo, cũng là toàn bộ thương lan vạn giới chân quý nhất 13 chủng pháp bảo. Mục Vân hơi kinh hãi, hồng hoang thập tam bảo hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên lai cái này cửu đại cổ đỉnh phía sau lại ẩn giấu đi hồng hoang thập tam bảo huyền bí. Đây hắc ám cổ đỉnh trấn áp xuống, khí tức uy mãnh vô song, quả thực là muốn nghiền ép thiên địa. Mục Vân chỉ cảm thấy ngạt thở, muốn cướp đoạt hắc ám cổ đỉnh, nói nghe thì dễ. Lý Hạo Thiên ánh mắt hung áp, bàn tay linh khí tản ra, không ngừng quán chú đến hắc ám cổ đỉnh bên trong. Hắc ám cổ đỉnh tạc lên thao thiên hắc vụ, cuồn cuộn trấn áp khí tức phá không mà tới. Mục Vân sầm mặt lại, nhìn Lý Hạo Thiên sát cơ lộ ra bộ dáng, hiển nhiên là muốn đem hắn trấn áp mà chết. Thất sát lang ảnh, Mục Vân quát lên một tiếng lớn, hai tay ghét ấm, một cỗ lăng lệ ảnh kiếp khí hơi thở lập tức nổ tung mà ra. Cái bóng của hắn phảng phất xúc tu quái vật dọc theo đi, chợt vặn vẹo biến ảo, hóa thành từng đầu hung mãnh bóng sói, hướng phía trước đánh giết mà đi. Trọn vẹn 7 con bóng sói phảng phất thao thiên cột khói, phóng lên tận trời, đâm thủng bầu trời. Tại cái này bóng sói bên trong hiện ra vô số dữ tợn hình ảnh, phảng phất có yêu ma dữ quái mãnh liệt mà ra. Cái này là thất kiếp trảm long huyết sát chiêu mạnh nhất, thất sát lang ảnh, trọn vẹn ẩn chứa phong lôi thủy hỏa thổ tuyết lục trọng kiếp nạn khí tức. Vô số phong lôi, vô số thủy hỏa, vô số bão tuyết tại bóng sói ở giữa xen lẫn lao nhanh, rung động ầm ầm, cả bầu trời nháy mắt ảm đạm đi. Thất sát lang ảnh che kín trời trăng, cường hoành khí tức thao thao bất tuyệt. Thất sát lang ảnh lực sát thương đủ để so sánh chư thiên thập bát áo nghĩa. Toàn trường đám người nhìn thấy màn này đều là sợ mất mật. 7 con bóng sói xông lên thiên không, bế nghễ thiên hạ. Rất nhiều người tiếp xúc đến bóng sói ánh mắt đúng là dọa đến tê liệt xuống tới. Giống bóng sói ngửa mặt lên trời gào thét, hung hăng hướng phía Lý Hạo Thiên đánh giết mà đi. Phanh, bóng sói xung kích phía dưới, hắc ám cổ đỉnh bị đụng bay ra ngoài. Mục Vân nhanh lên đem chiếc đỉnh cổ kia đoạt tới. Quỳ nhất hô, được. Mục Vân tay mắt lanh lẹ, đem hắc ám cổ đỉnh đoạt tới cùng phá quân đỉnh cùng một chỗ toàn bộ giao cho Quy Nhất. Quy Nhất đại hỉ, chín tòa cổ đỉnh rốt cuộc thu thập hoàn tất. Làm càn cũng dám cướp ta pháp bảo. Lý Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, đợi kiếm cuồng đâm mà ra. Mục Vân chấn định tâm thần, thủ ấm kết động. Thất sát lang ảnh khí tức điên cuồng tàn phá bừa bãi. 7 con thao thiên bóng sói hung mãnh hướng phía Lý Hạo Thiên bôn tập mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, ta hôm nay liền để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính đại thần thông. Lý Hạo Thiên thần sắc lạnh lùng. Thất sát lang ảnh mặc dù hung hãn vô song, đây hắn lại là không sợ chút nào. Độc thân huy kiếm xông vào mạn thiên bóng sói bên trong, Cự Lãng bách trọng thiên. Phá cho ta, Lý Hảo Thiên quát to một tiếng. Huy kiếm điên cuồng chém mà ra. Kiếm khí bén nhọn. Giống như kinh đào hải lãng. Nhất trọng tiếp nhất trọng. Càng đem Mạn Thiên bóng sói. Toàn bộ phá mất. Tầng tầng sóng kiếm. Thao thiên mà lên. Trong bầu trời đêm vậy mà tói lên bọt nước. Vô số hơi nước. Ngưng tụ đến Lý Hảo Thiên trên trường kiếm. Hắn huy kiếm thời khắc. Trùng điệp thủy lãng gào thét mà ra. Bài sơn đào hải. Dung chuyển trời đất. Lệnh người thất sắc. Là chư thiên thập bát áo nghĩa. Cự Lãng bách trọng thiên Mục Vân sầm mặt lại. Tin đồn Lý Hảo Thiên trong tay. Nắm giữ lấy một bộ áo nghĩa bí pháp. Quả nhiên là thật. Chư thiên thập bát áo nghĩa. Là 18 loại đỉnh cấp tứ phẩm thánh quyết. Mỗi một loại đều có lớn lao uy lực. Mỗi một loại áo nghĩa. Đều đại biểu cho nhất loại đạo pháp huyền bí. Tựa như vạn thú cốc thú huyết phí đằng. Chính là thú đạo áo nghĩa. Mà Lý Hảo Thiên Cự Lãng bách trọng thiên. Thì là thủy đạo áo nghĩa. Lý Hảo Thiên huy kiếm đánh tới chớp nhoáng. Tầng tầng sóng kiếm. Hung hăng gào thét mà ra. Rung động ầm ầm. Phảng phất thật là thao thiên hải khiếu. Chấn nhân tâm phách. Toàn trường đám người thấy cảnh này đều là lộ ra kính sợ thần sắc. Cự Lãng bách trọng thiên thủy đạo áo nghĩa bí pháp. Cái này Hạ Mục Vân chết chắc. Lợi hại như vậy sát chiêu, không ai có thể ngăn trở. Ánh mắt của mọi người, nhao nhao rơi trên người Mục Vân. Trong mắt bọn hắn, Mục Vân đã là một cỗ thi thể. Lý Hảo Thiên huy kiếm mà đến. Vô số trọng kiếm lãng. Hung hăng gào thét mà ra. Giống như sóng lớn hải khiếu. Từ bốn phương tám hướng hướng phía Mục Vân trấn áp tới. Mục Vân phảng phất kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Thân thể không ngừng lung lay. Phảng phất tùy thời đều muốn bị sóng biển thôn phệ. Tam mũi chân hỏa. Đốt trong lúc nguy cấp. Mục Vân ngửa mặt lên trời hét to. Bàn tay nâng lên. Một vòng hừng hực hỏa diễm. Lập tức gào thét mà ra. Cái này một vòng hỏa diễm. Ẩm chứa thiên đạo. Địa thế. Nhân pháp đại đạo khí tức. Hừng hực vô cùng. Nóng bỏng nhiệt độ. Từ trong ngọn lửa phát ra. Trung quanh hơi nước cùng sóng kiếm. Cũng là cấp tốc bốc hơi. Tam mũi chân hỏa. Ngươi chừng nào thì luyện hóa tam mũi chân hỏa? Lý Hảo Thiên thần sắc đại biến. Tam mũi chân hỏa. Cái này là nguyên hỏa bảng xếp hạng thứ 14 tồn tại. So với hắn thực cốt lãnh hỏa. Còn phải cao hơn một vị. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân vậy mà luyện hóa tam mũi chân hỏa. Phải biết. Luyện hóa nguyên hỏa là chuyện cực kỳ khó khăn. Phải dùng đến thiên mạch đan. Nếu không kinh mạch khẳng định phải lọt vào nguyên hỏa đốt cháy. Trực tiếp hủy đi. Mục Vân không nói hai lời. Tam mũi chân hỏa điên cuồng gào thét mà ra. Cuồng bạo liệt diễm khí tức. Phần thiên mà lên. Phương viên vài dặm chỗ. Toàn bộ bao phủ tại hắn tam mũi chân hỏa khí diễm hạ. Lý Hảo Thiên thủy đạo áo nghĩa cũng nháy mắt lọt vào áp chế. Thực cốt lãnh hỏa. Lên Lý Hảo Thiên quát lạnh một tiếng. Cũng phóng xuất ra tự mình nguyên hỏa. Một luồng ngọn lửa màu trắng bệch. Quanh quẩn tại bàn tay hắn bên trên. Không ngừng thiêu đốt. Mục Vân. Ta ngược lại muốn xem. Chúng ta nguyên hỏa ai lợi hại? Lý Hảo Thiên thần sắc lạnh lùng. Thực cốt lãnh hỏa tạc lên thao thiên phong mang. Mang theo một tia lạnh lẽo hừng hực khí tức. Hung hăng tàn ra. Hắn vung lên bàn tay. Quay đầu hướng phía Mục Vân đánh rơi xuống dưới. Mặc dù. Hắn nguyên hỏa. Xếp hạng hơi kém. Nhưng là. Tu vi của hắn. Đã đạt tới thánh vương cảnh giới. Vượt xa Mục Vân. Tự nhiên có thể tốt hơn phát huy ra nguyên hỏa uy lực. Lập tức. Mục Vân cảm thấy toàn thân nóng bỏng. Cốt tủy chỗ sâu lại dâng lên một cỗ rét lạnh khí tức. Tại Lý Hảo Thiên thực cốt lãnh hỏa bao phủ xuống. Hắn thân thể lạnh nóng xen lẫn. Phảng phất mới vừa rơi vào nham tương bên trong. Lại bị vứt ra. Ném vào trong hầm băng. Cỗ này lạnh nóng xen lẫn khí tức quả thực tra tấn người. Tu vi cảnh giới chênh lệch còn là quá lớn. Mục Vân cắn răng. Hắn chỉ là cổ thánh trung vị cảnh. Đây Lý Hảo Thiên đã tấn thăng thánh vương. To lớn chênh lệch cảnh giới. Mang tới là nghiền ép hậu quả. Tại cảnh giới nghiền ép hạ. Hắn rất nhiều thủ đoạn. Đều lộ ra nhỏ bé bất lực. Có thể chiến đấu đến giờ phút này. Đã là kỳ tích. Toàn trường đám người quan chiến, ánh mắt cũng là trở nên phức tạp, có người đồng tình, có người trào phúng, có người cười trên nỗi đau của người khác. Đây bất kể như thế nào, chiến đấu cũng đã gần phải kết thúc. Sự thật chứng minh cảnh giới chênh lệch nếu như quá lớn, là thật sự có thể nghiền ép. Lý Hảo Thiên không còn có một tia khinh địch chủ quan, hết sức chăm chú đối phó, không cho Mục Vân bất cứ cơ hội nào. Trên người hắn thánh vương khí tức. Trùng trùng điệp điệp. Ngang qua chư thiên. Thực cốt lãnh hỏa viêm mang. Không ngừng phóng xuất ra. Hung hăng trấn áp Mục Vân. Mục Vân cắn chặt răng đau khổ chống đỡ lấy. Lý Hảo Thiên không hổ là thánh vương cao thủ. Thực lực quá cường đại. Muốn chiến thắng hắn. Chỉ sợ muốn dùng đại tác mệnh thuật. Nhưng là. Đại tác mệnh thuật muốn tiêu hao tự thân thọ mệnh. Thọ mệnh nhiều nhất 1.000 vạn năm. Về sau đều sẽ không còn có tăng trưởng. Nếu như tiêu hao hết. Rất khó bổ sung lại trở về. Mà lại. Thọ mệnh đại biểu cho khí huyết căn cơ. Một ngày thọ mệnh hao tổn. Tự thân khí huyết căn cơ. Cũng sẽ trở nên yếu đuối. Tác dụng phụ phi thường lớn. Nếu như không phải tối hậu quan đầu. Mục Vân cũng không muốn liều mạng như vậy. Đây giờ này khắc này chỉ sợ là thật muốn liều mạng. Tiểu tử đừng xúc động. Quy Nhất lặng lẽ kín đáo đưa cho Mục Vân nhất mảnh vụn. Nói. Cái này là thiên địa hồng lô toái phiến. Ngươi luyện hóa hết. Đủ để đánh bại Lý Hảo Thiên. Thiên địa hồng lô Mục Vân hơi xứng sờ. Không sai. Thiên địa hồng lô. Hồng hoang thập tam bảo một trong. Tam nguyên giới cửu đại cổ đỉnh. Nhưng thật ra là thiên địa hồng lô toái phiến sở hóa. Ta đã đem cửu đại cổ đỉnh. Toàn bộ thôn phệ. Để luyện ra thiên địa hồng lô toái phiến. Ngươi nhanh lên luyện hóa đi. Mục Vân cầm toái phiến. Nhìn kỹ. Đã thấy cái này toái phiến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lạnh như băng. Như kim mà không phải kim. Sắt cũng không phải sắt. Tuyên khắc lấy từng sợi huyền ảo hoa văn. Tốt. Ta cái này luyện hóa. Mục Vân cắn răng, lúc này nhỏ máu luyện hóa mảnh vụn này. Ầm ầm. Một cỗ bàng bạc huyền bí xẹt qua Mục Vân não hải. Lập tức, Mục Vân thân thể kịch chấn, Hồng Hoang thập tam bảo bí mật đều ở trong đầu hắn lướt qua. Hồng Hoang thập tam bảo chính là thời đại Hồng Hoang lợi hại nhất 13 món pháp bảo. Thiên địa hồng lô. Hồng Hoang thập tam bảo một trong. Có thể luyện chế binh khí đan dược. Cường hoành luyện hóa khí tức. Thậm chí đủ để luyện hóa nhật nguyệt tinh thần. Phi thường lợi hại. Năm đó để nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu. Luyện chế chư thần đồ quyển chính là dùng thiên địa hồng lô luyện chế ra đến. Tại cách này thiên địa hồng lô toái phiến bên trong ẩm chứa phong phú bí mật. Toàn bộ lạc ấm tại Mục Vân trong đầu. Vô Thượng Thần Đế 241 chương 2394 chém giết Lý Hảo Thiên. Mục Vân luyện hóa. Chỉ là thiên địa hồng lô nhất khối toái phiến. Nhưng là. Cách này thiên địa hồng lô là hồng hoang thập tam bảo. Khí tức cường hoành phi thường. Liền xem như nhất khối toái phiến. Đều có lớn lao ít lợi. Lập tức Mục Vân cảm thấy tự thân huyết mạch nháy mắt lớn mạnh. Hắn thôn phệ huyết mạch. Còn có tỉnh hóa huyết mạch. Hoàn toàn cùng thiên địa hồng lô toái phiến dung hợp lại cùng nhau thiên địa hồng lô. Bản thân liền có thôn phệ luyện hóa hiệu quả. Cùng Mục Vân huyết mạch. Quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhất thời. Mục Vân thân thể. Cũng giống như hóa thành nhất tòa hỏa lò. Điên cuồng thôn phệ khí tức. Từ trên người hắn phát tán ra. Lý Hảo Thiên thực cốt lãnh hỏa, khí diễm không ngừng trấn áp xuống. Hút Mục Vân hít sâu một hơi. Thân thể giống như hỏa lò. Không ngừng hấp thu. Cướp đoạt lấy thực cốt lãnh hỏa khí diễm. À! Chuyện gì xảy ra? Lý Hảo Thiên giật nảy cả mình. Cảm thấy thực cốt lãnh hỏa linh khí. đúng là tại không ngừng suy yếu. Mục Vân thân thể chính là nhất tòa hỏa lò, điên cuồng thôn phệ hấp thu, mà lại tịnh hóa huyết mạch. Hắn dung hợp đến thiên địa hồng lô bên trong, hoàn toàn không sợ hắn thực cốt lãnh hỏa phản phệ. Nuốt Mục Vân hét lớn một tiếng, thôn phệ huyết mạch phát huy đến cực hạn. Trong huyết mạch của hắn mặt có thiên địa hồng lô khí tức, coi như chỉ là nhất khối toái phiến cũng là cực kỳ cường hoành. Lý Hạo Thiên thực cốt lãnh hỏa đúng là thoát thể bay ra. Mục Vân há miệng nhất nuốt, đem thực cốt lãnh hỏa thôn phệ xuống dưới. Thiên địa hồng lô ầm ầm phát động, hỗn hợp có hắn thôn phệ huyết mạch, trực tiếp nuốt mất cái này thực cốt lãnh hỏa. Cũng nháy mắt biến mất Lý Hạo Thiên lưu tại trong lửa ấm ký, trực tiếp luyện hóa. Thiên địa hồng lô thật lớn uy lực, lại có thể nháy mắt luyện hóa nguyên hỏa. Mục Vân một trận kinh ngạc, dựa vào thiên địa hồng lô khí tức, hắn ngay tại chỗ luyện hóa hết thực cốt lãnh hỏa, đây cũng không có lọt vào bất luận cái gì phản phệ. Quy Nhất nói là ngươi huyết mạch lợi hại, bằng không mà nói thiên địa hồng lô cũng không phát huy ra uy lực lớn như vậy. Mục Vân trong lòng đại hỉ, cái này thiên địa hồng lô quả thực là vì hắn đo thân mà làm, phối hợp hắn thôn phệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch, thiên địa hồng lô có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Thực cốt lãnh hỏa năng lượng phi thường dồi dào, Mục Vân thôn phệ luyện hóa về sau, tu vi của hắn khí tức cũng tại tăng vọt, nháy mắt đột phá, nhất cử bước vào cổ thánh đại vị cảnh hàng ngũ. Toàn trường đám người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể, hắn vậy mà lại đột phá? Ta không nhìn lầm đi, Mục Vân gia hỏa này vậy mà nuốt Hạo Thiên Thánh Vương nguyên hỏa trời ạ. Nguyên hỏa loại bảo bối này khí tức cuồng bạo vô cùng, hắn một cách nuốt mất luyện hóa cũng không sợ bảo thể bỏ mình sao? Toàn trường người đều là quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân có thể cướp đi Lý Hạo Thiên thực cốt lãnh hỏa, hơn nữa còn ngay tại chỗ thôn phệ luyện hóa. Lúc này Mục Vân đã tấn thăng đến cổ thánh đại vị cảnh hàng ngũ. Phải biết hắn mới vừa vặn bước vào cổ thánh trung vị cảnh, trong chớp mắt vậy mà tấn thăng đột phá đạt tới đại vị cảnh. Như vậy tấn thăng tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Đây cũng là nguyên hỏa lợi hại. Nguyên hỏa, cái này là toàn bộ Thương Lan vạn giới chân quý nhất bảo vật, danh xưng chư thiên chí bảo. Nguyên hỏa năng lượng khí tức cũng là phi thường phong phú. Tại thực cốt lãnh hỏa khí tức tầm bổ hạ, Mục Vân tu vi tự nhiên cũng có thể đột phá tấn thăng. Ngươi vậy mà cướp đi ta nguyên hỏa! Lý Hạo Thiên thần sắc hoảng hốt, hắn mất đi nguyên hỏa, toàn bộ nhân khí diễm ngừng ngắt. Lý Hạo Thiên, hiện tại là tử kỳ của ngươi! Mục Vân phi thân lướt ầm ầm ra, nhấc lên xích linh thương, hung hăng hướng phía Lý Hạo Thiên đánh tới. Hắn nắm giữ hai đạo nguyên hỏa, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lớn lao liệt diễm thiên uy bảo phát đi ra, hung hãn vô song. Lý Hạo Thiên ánh mắt âm trầm, quát: Mục Vân, hiện tại nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ta Hạo Thiên Thánh Vương còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lý Hạo Thiên một mặt vẻ phẫn nộ, Mục Vân ngay trước người trong thiên hạ trước mặt cướp đi hắn nguyên hỏa, hắn có thể nói là mất hết thể diện. Nếu như không đem Mục Vân giết chết, hắn về sau chỉ sợ vô pháp đặt chân. Thiên đạo pháp tướng trấn áp Lý Hạo Thiên quát lên một tiếng lớn, phóng xuất ra tự thân thiên đạo pháp tướng. Hắn thiên đạo pháp tướng vậy mà là một vành mặt trời. Mặt trời bên trong có thiên long gào thét, cả tòa mặt trời từ chín tòa đại đỉnh nâng lên, huy hoàng chói mắt, minh mông vô song. Mục Vân sắc mặt đột biến, Lý Hạo Thiên là thánh vương cao thủ, hắn thi triển ra thiên đạo pháp tướng, khí tức quả thực là kinh thiên động địa. Mặt trời quang huy chiếu rọi thiên địa, đêm tối mất đi, càn khôn lang lãng. Tại Lý Hạo Thiên thái dương pháp tướng chiếu rọi xuống, thiên địa vạn vật đều bắn ra sinh cơ. chiều khí phồn thịnh, ầm ầm, cả một vành mặt trời giống như hỏa cầu thật lớn, phá không gào thét mà đến, hung hăng hướng phía Mục Vân trấn áp xuống dưới. Mục Vân sợ hãi biến sắc, một vòng này mặt trời khí tức phi thường cuồng bạo, đủ để đem hắn cháy làm cho tàn. Lý Hảo Thiên khí tức trên thân không ngừng quán chú đến Thái Dương pháp tướng bên trong, mặt trời khí tức càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí so với Mục Vân hai đạo nguyên hỏa đều muốn huy hoàng ấm ánh. Thánh Vương cảnh giới khí tức phát huy tới được đỉnh phong, làm cho người rung động. Tiểu tử, chạy mau, Quy Nhất hô lên. Cái này Thái Dương pháp tướng bá đạo như vậy, chỉ sợ có thể sống sinh sinh thiêu chết Mục Vân. Mục Vân chấn định tâm thần, chạy là không thể nào chạy. Cái này là hắn cùng Lý Hảo Thiên trung cực chi chiến, vô luận như thế nào đều muốn phân ra thắng bại. Thiên địa hồng lô thôn phệ Mục Vân cắn chặt hàm răng. Thiên địa hồng lô toái phiến phóng xuất ra, hắn thôn phệ huyết mạch, tình hóa huyết mạch cũng là vận sức chờ phát động. Tiểu tử, ngươi điên. Quy Nhất kinh ngạc. Lý Hảo Thiên Thái Dương pháp tướng vô cùng mãnh liệt, đây Mục Vân đúng là hung hãn như vậy, muốn đem cái này mặt trời nuốt mất. Ầm ầm, cuồng bạo mặt trời hung hăng chấn áp xuống. Mục Vân thần sắc yên lặng, thiên địa hồng lô khí tức thả ra ngoài trực tiếp nuốt mất vầng mặt trời này. To lớn mặt trời xâm nhập thân thể của hắn bên trong, nháy mắt nổ tung lên. Mục Vân kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều muốn bị nổ nát vụn, thân thể phảng phất cũng phải bị nổ tung. Hắn cuống quýt điều động thôn phệ huyết mạch, đem mặt trời khí tức thôn phệ xuống dưới, lại dùng tịnh hóa huyết mạch không ngừng tịnh hóa lấy mặt trời cuồng bạo năng lượng. Thiên địa hồng lô cũng điên cuồng vận chuyển lên, không ngừng hấp thu luyện hóa. Đến cuối cùng cả một vành mặt trời đều bị Mục Vân hấp thu hết. Nhưng là cái này là Lý Hảo Thiên thiên đạo pháp tướng, năng lượng cực kỳ cuồng bạo, vừa mới lúc nổ đã nghiêm trọng phá hủy Mục Vân kinh mạch. Nhất thời Mục Vân cảm nhận được tự thân kinh mạch đã thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất, nội thương vô cùng nghiêm trọng. Hắn thôn phệ Lý Hảo Thiên Thái Dương pháp tướng, thu hoạch được cực kỳ dư thừa khí huyết tu vi, cảnh giới của hắn cũng có thể đột phá đến cổ thánh cực vị cảnh. Nhưng là Mục Vân nhưng cũng không dám đột phá, áp chế cảnh giới của mình khí tức, bởi vì hắn kinh mạch bị hao tổn quá nghiêm trọng, nếu như tùy tiện đột phá chỉ sợ kinh mạch hội không chịu nổi trực tiếp bảo thể mà chết. Ngươi lại nuốt mất ta thiên đạo pháp tướng. Lý Hảo Thiên há mồm phun ra tiên huyết, sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Thiên đạo pháp tướng là khí huyết tu vi cô đọng mà thành, là tu luyện giả căn cơ, tựa như hồn phách trọng yếu. Hắn Thái Dương pháp tướng bên trong cũng ẩm chứa tự thân đại lượng khí huyết tu vi, nhưng bây giờ toàn bộ bị Mục Vân thôn phệ cướp đoạt rơi. Dựa vào Lý Hảo Thiên Thái Dương pháp tướng, Mục Vân hoàn toàn có thể lại đột phá tiếp, tấn thăng cổ thánh cực vị cảnh. Đáng tiếc hắn kinh mạch bị hao tổn quá nghiêm trọng, nhưng cũng không dám lung tung đột phá. Bất quá kinh mạch nội thương, mặt ngoài cũng nhìn không ra đến. Trong mắt người ngoài, Mục Vân quả thực là long tinh hổ mãnh. Một cái nuốt mất mặt trời, toàn bộ người bộc phát ra quang huy rực rỡ, quả thực là vang dội cổ kim. Mục Vân thân thể chiếm cứ tại thiên không, cả người hắn liền phảng phất một vành mặt trời, huy hoàng vô song. Lý Hảo Thiên khí tức đã hoàn toàn mở đi xuống dưới, mất đi thiên đạo pháp tướng, hắn khí huyết cũng là nghiêm trọng gặp khó. Mục Vân, ngươi chờ đó cho ta. Lý Hảo Thiên cắn răng, lúc này chuyển thân trốn khỏi mà đi. Hắn đã mất đi thiên đạo pháp tướng, thực lực giảm đi nhiều, nếu như tiếp tục đánh xuống chỉ sợ muốn bị Mục Vân giết chết. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, lập tức trốn khỏi. Chỉ chờ tới lúc khí tức khôi phục, chính là hắn ngóc đầu trở lại thời điểm. Huống chi hắn đã thủ phong giới vương, có thể thu được thiên đế coi trọng. Nếu như có thể cầm tới thiên đế ban thưởng bảo vật, được ít lời vô cùng. Mục Vân sắc mặt biến hóa, nhổ cỏ không tận gốc, hậu hoạn vô tận. Nếu như bị Lý Hảo Thiên chạy mất, hậu quả khó mà lường được. Thất sát lang ảnh Mục Vân quát lên một tiếng lớn. Từng cây cột khói hắc sắc bóng sói điên cuồng toát ra, phảng phất muốn đem màn trời xuyên phá. Tiếp theo sát cuồn cuộn bóng sói khói lửa nháy mắt giết phá hư không, hướng phía Lý Hảo Thiên đánh tới. Lý Hảo Thiên sợ hãi thất sắc, mắt thấy là phải bị diệt sát. Đúng lúc này, một thân ảnh bay lượn mà lên, ngăn trở thất sát lang ảnh tập kích, cứu Lý Hảo Thiên một mạng. Tử Linh Thánh Vương Mục Vân ánh mắt trầm xuống. Người xuất thủ là một người mặc thanh phong hồng bào thon gầy lão giả, chính là Tử Linh Công Hội hội trưởng Tử Linh Thánh Vương. Vì bằng hữu này làm gì đuổi tận giết tuyệt? Tử Linh Thánh Vương nhìn chăm chú Mục Vân, thản nhiên nói: Lý Hảo Thiên là giới vương, thân phận không phải chuyện đùa. Nếu như ngươi giết hắn, thiên đế giáng tội xuống tới, ngươi chịu đựng nổi? Lý Hảo Thiên nhìn thấy Tử Linh Thánh Vương xuất hiện, lập tức trong lòng đại định, nhìn xem Mục Vân, nói: Mục Vân, ta chính là đường đường giới vương, ngươi hôm nay ngỗ nghịch phạm thượng, cái này là tử tội. Đây ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi giải tán Thanh Vân Thánh Minh, cũng rời đi Tam Nguyên giới, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha ha, Lý Hảo Thiên, ngươi thế nào ngớ ngẩn lên, hôm nay bại trong tay ta, sắp chết đến nơi, còn dám phách lối. Mục Vân cười lạnh, thân thể bỗng nhiên bạo xông mà ra. Quát, cứu cực thuấn sát đại pháp hắn thuấn sát mà ra, vây quanh Lý Hảo Thiên phía sau. Xích linh thương cuồng đâm mà ra, hung hăng quán xuyên Lý Hảo Thiên trái tim. Lý Hảo Thiên ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân như thế quả quyết, vậy mà thật dám động thủ giết người. Ngươi, Lý Hảo Thiên thân thể run rẩy, nhìn xem trái tim chảy máu vết thương, một cỗ to lớn sợ hãi, lập tức xông lên đầu. Không có khả năng, ta là đường đường giới vương, còn là thánh vương cao thủ. Trên người của ta có lớn lao khí vận, ta làm sao lại chết? Lý Hảo Thiên sắc mặt trắng bệch, sinh cơ không khô trôi qua. Quy Nhất nhìn thấy Lý Hảo Thiên chết đi, lắc lắc đầu nói: Cái này người quá tham lam, giới vương đại vị, dùng hắn khí vận, khó mà gánh chịu, cưỡng ép phong vương, tự chịu diệt vong. Mục Vân, ngươi muốn lấy đó mà làm gương, không muốn mưu toan cướp đoạt giới vương chi vị, quá nguy hiểm. Mục Vân khẽ gật đầu, rút ra xích linh thương, máu tươi từ Lý Hảo Thiên trái tim phun ra tới. Vô Thượng Thần Đế 241 chương 2395 đi tới Khôn Hư giới, hắn tế ra thiên địa hồng lô toái phiến, trực tiếp đem Lý Hảo Thiên khí huyết tu vi toàn bộ cướp đoạt tới, hung hăng thôn phệ. Đây hắn cũng không có hấp thu, bởi vì hắn kinh mạch thương thế quá nghiêm trọng, coi như hấp thu cũng vô ích, chẳng bằng cầm đi đút nuôi thiết giáp bảo long. Mục Vân đem Lý Hảo Thiên khí huyết toàn bộ quán trú đến thiết giáp bảo long trên thân thể. Lập tức thiết giáp bảo long khí tức cũng là mạnh lên, thực lực đủ để so sánh cổ thánh đại vị cảnh. Ngươi dám giết chết Lý Hảo Thiên? Tử Linh Thánh Vương sắc mặt đột biến, căm tức nhìn Mục Vân, tức giận đến toàn thân phát run. Tử Linh Thánh Vương phía sau thân phận là thiên đế đồng tử, hắn đã cùng Lý Hảo Thiên kết giao, chỉ muốn Lý Hảo Thiên làm giới vương. Hắn mượn thiên đế đồng tử thân phận, liền có thể trong bóng tối trưởng khống Tam Nguyên giới. Nhưng là Mục Vân ngay tại chỗ chém giết Lý Hảo Thiên, lại là đánh vỡ hắn mộng đẹp. Đời tiếp theo giới vương còn không biết là ai, đây khẳng định không phải hắn có thể khống chế. Hảo ngươi cách Mục Vân, ngươi tốt nhất đừng đến Khôn Hư giới, nếu không lão phu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tử Linh Thánh Vương bàn tay khớp nối sắc sắc rung động, rất nghĩ ngay tại chỗ xuất thủ. Đây nơi này là Tam Nguyên giới, hắn một cái gì tộc ngoại nhân, tự nhiên không dám lung tung nổi loạn. Lúc này phẩy tay áo bỏ đi. Ha ha ha, Lý Hạo Thiên chết rồi, xem ra tam nguyên giới giới vương bảo tỏa là chỉ giao tiên tử. Một cách thanh y tiểu cô nương vỗ tay cười ha hả. Không kiêng nể gì cả. Không coi ai ra gì. Nàng chính là chỉ giao tiên tử tỏa hạ linh dùng. Thanh điểu. Khôn hư giới đám người. Nhìn thấy Lý Hạo Thiên chết đi. Mang tâm sự riêng. Lần lượt rời đi. Chín cánh cửa người cũng đi. Còn lại tam nguyên giới đám người, hai mặt nhìn nhau, lại không biết như thế nào cho phải. Còn có cửu đỉnh phái đệ tử, đều là một mặt khủng hoảng chi sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lý Hạo Thiên vậy mà lại chết trong tay Mục Vân. Mục Vân thần sắc phát lạnh, phi thân rơi trên mặt đất, mắt lạnh nhìn toàn trường cửu đỉnh phái đệ tử. Phù phù, phù phù. Toàn trường cửu đỉnh phái đệ tử nhao nhao quỳ trên mặt đất, vứt bỏ binh khí pháp bảo. Chúng ta đầu hàng, nguyện ý quy thuận. Tất cả mọi người cúi đầu, nhưng cũng không dám phản kháng. Mục Vân cười ha ha, nói, thật có lỗi, ta Thanh Vân Thánh Minh, không cần các ngươi. Mục Vân biết rõ Trảm Thảo trừ căn đạo lý. Những này cửu đỉnh phái đệ tử, đi theo Lý Hạo Thiên nhiều năm, coi như đầu hàng. Chỉ sợ cũng là khiêm tốn giả ý. Khó đảm bảo ngày sau sẽ không phản bội. Rút xương nguyền rủa Mục Vân cũng không nói nhảm. Vung tay lên bàng bạc nguyền rủa khí tức thả ra ngoài. Toàn trường cửu đỉnh phái đệ tử. Lọt vào rút xương nguyền rủa trấn áp. Toàn thân xương cốt nháy mắt bị rút mất. Biến thành một vũng máu thịt. Bị mất mạng tại chỗ. Toàn bộ cửu đỉnh phái sơn môn đấm máu một mảnh đầy đất huyết nhục. Lệnh người sợ hãi. Nhìn thấy Mục Vân bén nhọn như vậy thủ đoạn, toàn trường tân khách đều là sợ hãi thất sắc. Mục Vân lạnh lùng nói, ta hôm nay chém giết Lý Hạo Thiên, đồ diệt cửu đỉnh phái. Từ nay về sau, ta Thanh Vân Thánh Minh chính là tam nguyên giới chúa tể. Ta Mục Vân chính là thiên hạ bá chủ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mục Vân trong đôi mắt bộc phát ra hùng bá thiên hạ khí phách. Toàn bộ thiên hạ đều ở hắn chúa tể bên trong. Lý Hạo Thiên đã chết, toàn bộ tam nguyên giới chính là thiên hạ của hắn. Đám người một mặt vẻ sợ hãi, nhao nhao quỳ xuống, không ai dám ngưỡng mộ. Mục Vân mặc dù không có thiên đế giấy bổ nhiệm, đây không hề nghi ngờ, hắn là toàn bộ tam nguyên giới chúa tể. Không ai có thể dung chuyển địa vị của hắn. Mục Vân thay Thanh Vân Thánh Minh đệ tử giải khai trấn hỏa nguyền rùa, đem bọn hắn phóng xuất ra. Đây Lý Hạo Thiên trấn hỏa nguyền rùa, khí tức quá cường đại, không ít tu vi hơi yếu đệ tử đã bị tra tấn mà chết. Mà Lý Ngạo Tuyết, Bạch Trần, Hoàng Diễm, Mặc Vũ đám người toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh. Yến Nan Phi lại chết rồi. Hắn vì bảo hộ đám người, một mình tiếp nhận nguyền rùa khí tức, sống sờ sờ bị tra tấn mà chết. Mục Vân một trận thổn thức. Nếu như không phải có Yến Nan Phi thủ hộ, chỉ sợ hắn Thanh Vân Thánh Minh tử thương sẽ chỉ càng thêm thảm trọng. Kiệt Tây Tạp cũng chết rồi. Cái này ám giả tinh linh tộc nữ tử mất trí nhớ về sau đã đánh mất năng lực chiến đấu. Lần này lọt vào trấn hỏa nguyền rủa trấn áp, nàng cũng chết mất. Khắc Lị Tư nằm ở nàng trên thi thể, khóc sống không thôi. Lần này Lý Hạo Thiên trấn hỏa nguyền rủa, lực sát thương phi thường lớn. Đem Thanh Vân Thánh Minh đệ tử một mẻ hốt gọn. Duy nhất có thể khỏi bị tổn thương người chính là Khắc Lị Tư. Nói đến kỳ quái, Khắc Lị Tư vậy mà có thể miễn dịch trấn hỏa nguyền rủa trấn áp, cũng không biết là nguyên nhân gì. Bất quá Kiệt Tây Tạp chết mất đối Khắc Lị Tư đả kích cũng là phi thường to lớn. Kiệt Tây Tạp đại nghệ thánh hỏa chậm rãi bay ra. Cái này đại nghệ thánh hỏa là nguyên hỏa bảng xếp hạng thứ 16 tồn tại. Mục Vân cẩn thận cất kỹ. Đây không dám tùy tiện luyện hóa. Bởi vì hắn trong kinh mạch thương quá nghiêm trọng, chỉ sợ không chịu nổi nguyên hỏa xung kích. Còn có Lãnh Kiếm Tâm cũng bất hạnh chết mất. Ngọc Thiềm trai tứ đại chân truyền đệ tử, phi kiếm tuyệt ngạo, người còn sống chỉ có Lý Ngạo Tuyết một cái. Này chiến, Mục Vân đại hoạt toàn thắng, triệt để diệt đi cửu đỉnh phái, cũng giết chết Lý Hạo Thiên. Đây Thanh Vân Thánh Minh cũng trả giá tử thương. Yến Nan Phi Kiệt Tây Tạp, Lãnh Kiếm Tâm đều chết rồi. Những người khác bình yên vô sự. Mấy ngày sau, Mục Vân tiếp quản Cửu Đỉnh Phái địa bàn, còn có Cửu Đỉnh Phái toàn bộ sản nghiệp, cũng hậu táng Kiệt Tây Tạp cùng Yến Nan Phi. Toàn bộ Tam Nguyên giới phong vân biến ảo, Cửu Đỉnh Phái bị diệt, Thanh Vân Thánh Minh hùng bá thiên hạ, đã không có bất kỳ thế lực nào có thể tranh phong. Hết thảy chủng tộc, hết thảy thế lực đều thần phục quy hàng, không có bất kỳ người nào còn dám phản loạn. Duy nhất còn không có giải quyết chính là giới vương kế thừa vấn đề. Thiên đế cũng không có tái phát hạ nhiệm mệnh, khả năng hắn đã đem Tam Nguyên giới lãng quên rơi. Dù sao, tại Thương Lan vạn giới, Tam Nguyên giới chỉ là một cách không có ý nghĩa thế giới. Thiên đế căn bản sẽ không quan tâm. Dạng này cũng tốt. Mục Vân cũng không muốn làm giới vương. Dù sao một ngày lên làm giới vương, liền muốn vĩnh viễn lưu tại Tam Nguyên giới bên trong. Không có thiên đế mệnh lệnh, tuyệt không thể tùy tiện rời đi. Coi như không phải giới vương, đây trên thực tế, Mục Vân cũng là Tam Nguyên giới chân chính chúa tể. Đây Mục Vân tình huống lại là không thể lạc quan. Hắn kinh mạch nội thương càng ngày càng nghiêm trọng, chính là lật khắp ngọc thiềm trai đan khố cũng tìm không thấy có thể trị liệu thương thế hắn dược vật. Đáng chết, nội thương của ta thế nào càng ngày càng nghiêm trọng. Mục Vân cắn răng. Lúc này khoảng cách đồ diệt Cửu Đỉnh Phái đã qua thời gian một năm. Thiên hạ quy tâm, toàn bộ Tam Nguyên giới đều tại Mục Vân trưởng khống bên trong. Mục Vân lúc đầu tính toán đợi chữa khỏi thương thế liền xuất phát đi Khôn Hư giới tìm Diệu Tiên Ngữ. Nhưng là thời gian một năm, thương thế của hắn chẳng những không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu tử, ngươi tình huống không lớn diệu a, ngươi tốt nhất đi một chuyến Cổ Mã phòng đấu giá. Chỗ kia có rất nhiều bảo bối bán ra, hẳn là cũng có thể trị liệu ngươi nội thương đan dược. Quy Nhất nói. Cổ Mã phòng đấu giá Mục Vân nhẹ nhàng nhíu mày. Không sai, nơi này là Khôn Hư giới tiếng tăm lừng lẫy phòng đấu giá, lưu thông thiên tài địa bảo phi thường nhiều. Ngươi có thể đi qua thử thời vận. Ta nội thương quá nghiêm trọng, nếu như tùy tiện ra ngoài chỉ sợ có nguy hiểm. Mục Vân cười khổ một tiếng. Hắn kinh mạch nội thương quá nghiêm trọng, nếu như tùy tiện xuất phát đi Khôn Hư giới, một ngày đụng phải cái gì địch nhân, hắn liền nguy hiểm. Kế hoạch của hắn là chờ thương thế sau khi khỏi hẳn lại xuất phát đi Khôn Hư giới. Chính ngươi nghĩ đi, dù sao ngươi nội thương nghiêm trọng như vậy, lại mang xuống, ngươi liền xong đời rồi. Quy Nhất ngữ khí lười biếng nói. Hắn mượn nhờ chín tòa cổ đỉnh, lại thêm tự thân tu luyện, thực lực đã đạt tới cổ thánh cực vị cảnh, so với Mục Vân còn phải cao hơn nhất tầng. Mục Vân trong lòng trầm xuống, hoàn toàn chính xác. Hắn nội thương quá nghiêm trọng, nếu như lại mang xuống, chỉ sợ thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Mà toàn bộ Tam Nguyên giới đều tìm không ra có thể trị liệu thương thế hắn đan dược. Chỉ sợ muốn thật muốn xuất phát đi Khôn Hư giới. Đại ca ca, có thể mang ta về nhà sao? Lúc này Khắc Lị Tư từ bên ngoài chạy tới, chạy đến Mục Vân bên người, vô cùng đáng thương nhìn qua hắn. Ta muốn đem tỷ tỷ cho cốt mang về nhà. Đại ca ca, ngươi đưa ta trở về có thể hay không? Khắc Lị Tư một mặt đáng thương nhìn xem Mục Vân. Một năm qua nàng đã cầu qua Mục Vân rất nhiều lần, nhưng là Mục Vân nội thương còn không có tốt, nhưng cũng không dám tùy tiện rời đi. Mục Vân trầm ngâm một hồi, thở dài, tốt a, Khắc Lị Tư, ta mang ngươi về nhà. Nghe vậy, Khắc Lị Tư sườn sốt, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Cách này một năm, nàng đã đau khổ cầu khẩn qua vô số lần. Đây Mục Vân từ đầu đến cuối không có đáp ứng, nhưng bây giờ Mục Vân lại là đáp ứng. Quy Nhất cười nói. Thật quyết định muốn đi? Mục Vân cười khổ nói. Thương thế của ta không thể lại kéo. Ngươi nói cái này Cổ Mã phòng đấu giá, ta cũng nghĩ qua đi xem một chút. hy vọng thật sự có thể trị liệu ta nổi thương đan dược. Ba ngày sau, Mục Vân mang lên khắc lỵ tư trực tiếp lao tới Khôn hư giới. Hắn nổi thương quá nghiêm trọng, nếu như đụng phải địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Coi như hắn có thiết giáp bảo long hộ thân, chỉ sợ cũng có rất lớn nguy hiểm. Vì lý do an toàn, Mục Vân mang lên Lý Ngạo Tuyết, Lạc Thiên Hành. Lý Ngạo Tuyết tu vi đã tấn thăng đến cổ thánh tiểu vị cảnh. Mà Lạc Thiên Hành là 300 cốt vệ đội trưởng. Theo Mục Vân tu vi đề thăng, 300 cốt vệ phong ấm cũng là dần dần giải khai. Cốt vệ sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Mà Lạc Thiên Hành tu luyện thâu thiên thủ bí pháp, đã luyện thành cướp mộng bí thuật, cũng có không tầm thường thực lực. Mặt ngoài nhìn, Lạc Thiên Hành thực lực chỉ có đại thánh trung vị cảnh. Nhưng là hắn cướp mộng bí thuật rất dường dị, mà lại thống lĩnh 300 cốt vệ, sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường. Đến mức Hoàng Diễm, Mặt Vũ, Mục Bất Phàm, 300 cốt vệ đám người, Mục Vân thì là vẫn ý như là để bọn hắn tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong tu hành. Những cái kia cửu vĩ miêu tộc nhân cũng sớm đã bị hắn thả ra ngoài. Bạch Trần hiện tại đại nhậm chức Thanh Vân Thánh Minh Minh Chủ. Mục Vân ngược lại cũng không sợ hắn phản bội. Sinh tử ám ấm cũng không phải nói đùa. Tại Mục Vân bên người, một trái một phải, là Khắc Lỵ Tư cùng Lý Ngạo Tuyết. Lạc Thiên Hành ẩn tàng tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, cũng không có tùy tiện hiện thân. Tại Tây Hà Bảo Sơn bên trong, có đi tới Khôn hư giới truyền tống thông đạo. Mục Vân lúc này mang theo Lý Ngạo Tuyết cùng Khắc Lỵ Tư đi tới Khôn hư giới. Mục Vân tâm tình khá có chút khẩn trương. Dù sao hắn lúc này trong kinh mạch thương vô cùng nghiêm trọng, không thích hợp chiến đấu. Nếu như đụng phải cái gì địch nhân, có nguy hiểm to lớn. Đây vô luận như thế nào cũng không thể lại mang xuống, nếu không nội thương của hắn sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Tiên ngữ, chờ ta tới tìm ngươi. Mục Vân nắm chặt lại quyền. Diệu tiên ngữ cũng tại Khôn hư giới bên trong. Chờ hắn nội thương khôi phục, hắn nhất định sẽ đem diệu tiên ngữ cứu ra. B. Sợ. Tam nguyên giới một đoạn này kịch bản kết thúc. Rất nhiều độc giả nói không hài lòng. Vốn định nếm thử làn gió mới. Quả thật có chút thiên mã hành không. Đây xem ra thất bại. Tiếp xuống Khôn hư giới, còn là trở lại trước kia hương vị. Bắt đầu gặp phải mấy vị thê tử. Đại sư huyên Lục Thanh Phong, Tiểu Thất, Vô Lại Long Tả Thanh, cùng với một cách đại gia khả năng lãng quên nhân vật. Còn có nhân đế Mục Thanh Vũ, cùng với thanh đế Diệp Vũ Thi. Ốp xên này gửi lời chào lễ. Vô Thượng Thần Đế 241 chương 2396, ta đến cùng ngươi nói chuyện. Thế giới này không gian thông đạo, phần lớn là những cái kia cường đại trận sư nhóm kiến tạo. Tiêu hao chính là nguyên thạch, cũng không phải là nguyên châu. Nguyên thạch là so nguyên châu thứ càng quý giá. Giống như linh thạch, thần tinh như vậy. Nguyên thạch bên trong ẩm chứa lấy dư thừa nguyên lực. Đến cổ thánh tầng thứ, vẹn vẹn chỉ là những cái kia phổ thông linh khí. Nguyên châu bên trong ẩm chứa khí tức, đã là không đầy đủ làm cho võ giả cảnh giới đề thăng. Cổ thánh thiên đạo pháp tướng, chính là đạt được thiên địa công nhận, là thượng thiên chi lực. Nguyên thạch đồng dạng là thiên địa xuất ra. Tam nguyên giới dù sao chỉ là thương lan vạn giới một giới, so với nhân giới chính là khó lường. Nhưng là cùng vạn giới so sánh, kém quá xa. Lung la lung lay ở giữa, ba người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Này thời gian quả thực là không ngắn. Nhất liền mấy ngày thời gian, ba người một mực tại không gian thông đạo bên trong qua lại. Mục Vân có thể cảm giác được bên trong thân thể của mình kinh mạch thương tích một mực tại khuyết tán, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta còn chưa tới Khôn hư giới bên trong, liền đã chết rồi. Mục Vân giờ phút này mày nhăn lại, sắc mặt khó coi. Tiểu tử ngươi không phải rất lợi hại cùng Thánh Vương đối nghịch. hiện tại thế nào sầu mi khổ kiểm rồi quy nhất giờ phút này cười trên nỗi đau của người khác lên. Mục Vân xem như phát hiện. Quy nhất hiện tại bản thân khí tức tại không ngừng khôi phục. Nhìn hắn cũng là càng ngày càng không có kiên nhẫn. Lão Quy nhất, ta trước khi chết cũng kéo ngươi đệm lưng xú tiểu tử. Uy hiếp ta Quy nhất hùng hùng hổ hổ nói. Vốn còn nghĩ nói cho ngươi về thế nào chữa thương đâu chữa thương. Mục Vân nhìn về phía Quy nhất. Ngươi không phải nói cho ta phải đi cổ mã phòng đấu giá sao? Vốn là tính toán như vậy. Hiện tại nhìn ngươi chống đỡ không nổi. Vẫn còn có một cái biện pháp khác. Biện pháp gì? Dung hợp nguyên hỏa. Quy nhất giờ phút này lại lần nữa nói. Ngọa tảo, Mục Vân lại là nhìn không được mắng. Quy nhất, ngươi muốn hại ta cũng không cần trực tiếp như vậy á. Ta thương thế kia chính là bởi vì nguyên hỏa mà lên. Hiện tại ngươi để ta dung hợp nguyên hỏa, đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao? Quy nhất nghe đến lời này cười hắc hắc, tuyệt không nói nhiều. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ quên đi ngươi khi đó là như thế nào dung hợp thiên hỏa? Ngươi bây giờ thể nổi thương tích, chủ yếu là kia nguyên hỏa đưa tới phiền phức. Ngươi không phải còn có bạch hổ thánh hỏa sao? Nếu như triệt để dung hợp được, có lẽ sẽ sinh ra ra nhất loại hoàn toàn mới nguyên hỏa. Ngươi phải hiểu được, đây cũng không phải là ngươi kia gà mờ nguyên hỏa, mà là dung hợp chân chính nguyên hỏa chi sau khi ngưng tụ. Quy nhất lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc hơi động. Tuy nói Quy nhất thoạt nhìn là nói lung tung, có thể là suy nghĩ kỹ một chút quả thật là như thế. Mấy ngày nay thời gian, ngươi có thể suy nghĩ một chút, kế tiếp, ta cần cùng ngươi nói rõ một ít chuyện. Quy nhất giờ phút này thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thậm chí là qua nhiều năm như vậy, Mục Vân lần thứ nhất gặp hắn bộ dáng này cùng biểu lộ. Sự tình gì? Cần nghiêm túc như vậy? Đương nhiên cần nghiêm túc. Ta đến cùng ngươi nói chuyện thế giới này. Thế giới này Mục Vân giờ phút này cũng là nhìn xem Quy nhất gật gật đầu. Quy nhất từ từ nói. Ngươi ghi nhớ ta nói mỗi một câu, nhất định không thể quên mất. Cái này còn bao hàm ngươi ngoại công suốt đời tâm nguyện, cùng với cha mẹ ngươi hiện tại đau khổ kiên trì cùng chờ đợi ngươi nguyên nhân. Lời này vừa nói ra, Mục Vân triệt để coi trọng. Chỉ sợ Quy nhất muốn nói cho hắn hội là làm người khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta bản danh Quy nhất chính là tứ đại bản nguyên một trong thời không bản nguyên. Mặt khác tam đại bản nguyên, ngươi cũng biết, thiên đạo bản nguyên thiên nhất, đại địa bản nguyên thứ nhất, sinh mệnh bản nguyên mệnh nhất. Kỳ thật chúng ta tứ đại bản nguyên tương đương với siêu thoát phiến thiên địa này tứ đại sinh linh. Mà năm đó chúng ta đời thứ nhất chủ nhân là cùng một người thương thiên. Mục Vân nhìn về phía Quy nhất. U Vinh Quy Quy Mơ. Quy nhất gật gật đầu, cẩn thận nói, chúng ta chỗ thế giới lúc trước cũng không phải là gọi là Thương Lan thế giới, mà là được xưng là Thương Thiên giới. Thương Thiên mở thế giới này, thành tựu vì chúa tể giả. Về sau hắn thân bên cạnh hai vị phụ tá đắc lực Hoàng Thiên cùng Đế Minh liên thủ lại chém giết Thương Thiên. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn không được sờ sờ tự mình đồng tử. Mắt phải của hắn cùng Thương Thiên chi nhãn dung hợp, cái này Thương Thiên chi nhãn chẳng lẽ chính là vị kia chúa tể giả đôi mắt? Nhưng mà năm đó như thế nào lưu lạc đến Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong? Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, Hoàng Thiên kế thừa chúa tể quyền, thành vì tân thống trị giả. Nhưng là về sau Đế Minh lại là đem Hoàng Thiên chém giết, thành tựu vì tân vạn giới thống trị giả. Quy nhất thở dài nói, từ khi Thương Thiên bỏ mình, ta cùng Thiên Nhất, Mệnh Nhất, Địa Nhất bốn người liền mất đi trói buộc, tiêu dao tự tại. Có thể là từ Đế Minh thăng lên làm cái này vạn giới thống trị giả về sau, hết thảy đều biến. Đế Minh đem Thương Thiên giới phân chia vì Thương Thiên cửu giới, cho mình chín cái nhi tử trưởng khống. Còn nhớ rõ kia Tử Linh Thánh Vương nói tới Thiên Đế sao? Đó chính là Đế Minh cửu tử một trong. Thương Thiên cửu giới là mênh mông nhất cửu đại giới, Mà đế minh tại cơ sở này bên trên, chín cái nhi tử đem cửu giới lại tiến hành phân chia, mới trở thành hiện tại Thương Lan thế giới đế minh đem vạn giới ngăn cách ra. Chính là vì thuận tiện sự thống trị của hắn. Ngu muội vạn tộc, hắn giá tâm không người có thể so lại. Về sau ta chính là gặp kia thời điểm mới từ nhân giới đi ra Diệp Tiêu Diêu, dưới cơ duyên xảo hợp bị hắn luyện hóa. Bất quá trăm vạn năm ở chung, hai người chúng ta quan hệ cực sâu, ý kiến nhất trí, cho nên ta cam nguyện thành vì chư thần đồ quyển khí linh, chờ hắn trưởng thành. Quy Nhất nói đến chỗ này lại là thần sắc ảm đạm không thôi. Lại về sau, Diệp Tiêu Diêu thành tựu vì đệ nhất thần đế uy danh, thành lập Tiêu Diêu Thánh Khư, thực lực cường đại. Cho dù là những cái kia nhất đẳng chủng tộc tộc trưởng, bao quát trăm ngàn vạn năm không xuất thế đám lão yêu quái, đều không phải là đối thủ của hắn. Cho nên ta liên thủ với Diệp Tiêu Diêu, cùng Tổ Long một đạo, muốn chém giết đế minh, thay thế hắn với cái thế giới này trưởng khống. Nhưng là kết quả Tổ Long bỏ mình, Long tộc chia thập đại thần Long, riêng phần mình cầm đầu, Diệp Tiêu Diêu cũng là chiến tử, chỉ có ta đào tẩu. Chuyện sau đó ngươi cũng biết, gặp được ngươi kia thời điểm còn là tiên vương ngươi. Tại ngươi tự bảo thời điểm, ta cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, mới có thể xuất thủ cứu ngươi. Lúc này mới có kiếp này. Quy Nhất không ngừng giảng thuật, Mục Vân nghiêm túc nghe. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, cái gọi là Thương Lan vạn giới, tổng cộng có cửu đại giới, mà cửu đại giới sát nhập thì là Thương Thiên giới. Cái này là toàn bộ thế giới đồ mạo hiện nay. Đế minh trưởng khống thiên đạo bản nguyên thiên nhất, đang tìm kiếm địa nhất cùng mệnh nhất. Một ngày hắn tìm tới mặt khác hai đại bản nguyên dung hợp, liền có thể cảm thấy được vị trí của ta, tiến tới đem ta thu phục. Đến thời điểm, ngươi ta đều là một con đường chết. Những năm gần đây, ta phỏng đoán phụ thân ngươi toan tính chính là kéo dài thời gian, bao quát đi nghĩ cách cứu viện mẫu thân của ngươi. Mục Vân giờ phút này càng là thần sắc khẽ biến. Phụ thân ngươi, mẫu thân, ba vị cứu cứu, được xưng là nhân đế, thanh đế, tam hoàng, cũng không phải chỉ là hư danh. Cho dù là đế minh cửu tử, cũng không dám đối bọn hắn như thế nào. Mà bây giờ đế minh toàn tâm toàn ý tìm đệ nhất cùng mệnh nhất, là căn bản không rảnh bận tâm ngươi. Cho nên cái này là ngươi thời gian, ngươi nhất định phải trưởng khống được. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Những lời này ngươi vì cái gì hiện tại nói cho ta? Bởi vì ta biết một việc, cho nên hiện tại nhất định phải nói cho ngươi. Quy Nhất chân thành nói, tam nguyên giới chỗ quá mức nhỏ hẹp, trước đó ta tuyệt không nghĩ đến có thể là nghe được Khôn hư giới. Ta đột nhiên biết, chúng ta bây giờ vị trí chính là Thương Thiên Cửu Giới đệ cửu giới. Thương Thiên Cửu Giới là một cái thế giới song song, cửu giới địa vực kéo dài ước vạn dặm. Nhân loại bao quát các đại chủng tộc chính là phân bố tại cửu giới từng cái thời không bên trong. Khôn hư giới chính là Thương Thiên Cửu Giới đê cấp giao diện một trong. Chờ một chút, Mục Vân giờ phút này lại là ngăn lại Quy Nhất, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Khôn hư giới chính là Thương Thiên Cửu Giới đê cấp giao diện một trong đê cấp giao diện, ngươi xác định không phải đang nói đùa sao? Không sai, Khôn hư giới là đệ cửu giới đê cấp giao diện một trong, trong đó có nhân tộc thế lực, có bát đằng, thất đằng, lục đằng chủng tộc tồn tại. Đây chính là đê cấp giao diện mà nắm giữ ngũ đằng, tứ đằng, tam đằng chủng tộc, mới thật sự là cao cấp giao diện. Đến mức nhị đẳng chủng tộc chỗ, đó chính là đỉnh cấp giao diện. Đề cửu giới chính là một chỗ như vậy. Mục Vân giờ phút này thật muốn một cái lão huyết phun ra. Thế giới này đến cùng là đến cỡ nào vô cùng minh mông? Ngươi vừa mới nói đế minh cửu tử trường khống cửu giới, chúng ta chỗ là đề cửu giới, kia thiên đế hẳn là để cửu giới trường khống giả. A U Vinh quy. Quy. Mơ. Đề cửu giới. Theo ta được biết. Hẳn là đế uyên vị này thiên đế tại thống trị. Đế uyên. Mục Vân nắm chặt lại song quyền. Quy nhất lần nữa nói. Cho nên. Ta hiện tại nhất định phải cùng ngươi nói rõ chuyện này. Bởi vì. Cái này liên lụy đến ngươi nương thanh đế ta nương Mục Vân đáy lòng lột bột một tiếng. Không sai. Ngươi nương. Chính là bị đế uyên bắt. Trấn áp tại đề cửu giới bên trong. Ta đoán không sai. Phụ thân ngươi hẳn là liên hợp không ít người. Muốn cứu ra ngươi nương. Chỉ là không biết. Hiện tại thành công hay là thất bại lời này vừa nói ra. Mục Vân nội tâm càng là khẽ giật mình. Đáy lòng của hắn đột nhiên có một cỗ không tốt tưởng niệm. Nếu là phụ thân thành công. Chỉ sợ hắn đến thương thiên cửu giới bên trong. Phụ thân không có khả năng không biết. Mẫu thân cũng không có khả năng nhìn xuống không tới gặp hắn. Kia khả năng duy nhất chính là phụ thân thất bại. Mà một khi thất bại có thể là. Chết dù sao. Cường đại như Diệp Tiêu Diêu. Đối mặt đế minh vị này phong thiên thần đế. Đều là đạo tiêu bỏ mình. Tuy nói đế uyên không bằng tự mình phụ thân đế minh. Có thể là. Cũng sẽ không là đèn đã cạn dầu. Không phải vậy như thế nào thành vì chúa tể một giới phụ thân ngươi chưa chắc sẽ thất bại tựa hồ nhìn ra Mục Vân nội tâm suy nghĩ. Quy nhất giờ phút này chân thành nói. Bởi vì. Ngươi nương bị cầm tù địa phương là để cẩu giới Mục Vân nhìn về phía Quy nhất. Thần sắc mê mang. Ngươi ngược lại là nói hết lời cả A Mục Vân im lặng nói. Xú tiểu tử. Ngươi không thể có điểm kiên nhẫn sao ta thực lực bây giờ từng bước khôi phục. Nội tâm hiểu rõ nhớ lại cũng càng ngày càng nhiều. Ngươi để ta nói một hơi. Nghĩ mệt chết ta kia làm phiền Quy nhất tiên sinh. Chậm rãi kể lại Mục Vân nhìn không được chắp tay nói. Cút Quy nhất không cao hứng mắng một tiếng. Nói. Ta vừa rồi nói. Thương thiên giới. Cũng chính là hiện tại thương lan vạn giới. Kỳ thật chủ yếu chính là cửu đại giới. Để cửu giới trưởng khống thiên đế là đế uyên. Cách này đế uyên. Nhưng thật ra là đế minh cửu tử bên trong. Yếu nhất một cách lời này vừa nói ra. Mục Vân khẽ giật mình. Vô thượng thần đế 241 chương 2397 vạn giới đồ yếu nhất một cách yếu nhất một cái. Phụ thân còn cần như thế đại phí khổ tâm kia cách khác bát vị thiên đế. Kia đế minh. Mục Vân lần này là thật bị kinh đến. Chớ sen mồm Quy nhất quát to một tiếng. Nói. Yếu nhất một cách không giả. Nhưng cũng là nắm giữ giới vị thực lực. Thánh. Quân. Tôn. Giới tứ đại vị. Giới vị tối cường. Cũng không phải ngươi bây giờ có thể nhúng chàm đế uyên tuy là yếu nhất một cái. Nhưng cũng là một giới thiên đế. Trường khống giả. Đế minh thân là phong thiên thần đế. Thương lan vạn giới hiện tại trường khống giả. Sao lại không đề phòng những cái kia nhất đẳng chủng tộc. Cùng với thế lực cường đại Quy nhất chân thành nói. Cho nên. Mỗi một vị thiên đế. Chính mình có lấy có thể thi triển phong thiên thần đế thực lực một cơ hội. Hồ tự mình chu toàn có một lần thi triển đế minh loại kia thực lực cường đại cơ hội kia phụ thân nếu là đi nghĩ cách cứu viện mẫu thân. Chẳng lẽ không phải là tương đương với cùng đế minh đánh một trận tiểu tử. Cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ngươi nên minh bạch. Con đường phía trước từ từ. Ngươi dù từ thương hoàng tiểu thế giới. Đến tiên giới. Đến thần giới. Một đường đi tới. Những cái kia nguy hiểm. Cùng hiện tại so sánh. Quả thực là không thể đánh đồng. Lúc trước. Còn có phụ thân ngươi hổ ngươi chu toàn. Mà bây giờ. Phụ thân ngươi. Cũng vô pháp hổ ngươi chu toàn thậm chí chính hắn. Đều là có phần tự thân khó đảm bảo Mục Vân giờ phút này gật đầu. Ta minh bạch hắn là thật sự minh bạch. Vô luận như thế nào. Hắn không thể lùi bước. Thân là cửu mệnh thiên tử. Hắn là nhất định đi đến con đường như vậy. Mà cho dù hắn không phải cửu mệnh thiên tử, cũng là cần đi về phía trước. Giao Nhi, Tử Mặc bọn nàng, đang đợi mình. Cha mẹ cũng đang đợi mình. Những này, hắn không thể lui lại. Đê cấp giao diện cũng tốt. Để cửu giới cũng được. Ta đều sẽ đem những cái kia ngăn cản ta người. Một cước san bằng Mục Vân nắm chặt lại quyền. Nói. Đã như vậy. Biết mẫu thân ngay tại cái này để cửu giới bên trong. Vậy ta càng là cần lưu ở nơi đây. Hắc hắc. Nói đến đơn giản. Có thể là làm khó khăn. Đầu tiên. Thánh vị tầng thứ. Ngươi chưa vượt qua. Kia quân vị cùng tôn vị. Cũng là gian nan vạn phần. Nếu muốn tìm đế uyên. Ngươi chí ít cần đến tôn vị đỉnh phong tầng thứ. Nếu không. Đó là một con đường chết. Mục Vân gật gật đầu. Lần nữa nói. Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta. Phụ thân ta là cái gì tầng thứ A? Phụ thân ngươi nhân đế Mục Thanh Vũ. Có thể thu hoạch được đế xưng. Kia là đứng tại vạn giới đỉnh quy nhất. Lần nữa nói. Thánh. Quân. Tôn. Giới. Tứ đại cảnh. Về sau. Chính là chúa tể chi cảnh. Mà chúa tể chi cảnh về sau. Chính là phong hào thần. Phong hào đế. Tại phong hào thần. Phong hào đế phía trên. Chính là phong hào thần đế hiện nay. Thương thiên cửu giới bên trong. Chỉ có một vị phong hào thần đế. Kia chính là đế minh. Phong thiên thần đế nghe đến lời này. Mục Vân nội tâm có thể nói là rung động vạn phần. Phụ thân cường hoành là hắn không nghĩ tới. Đến loại kia tầng thứ. Kia đế minh đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Cho dù là phụ thân. Mẫu thân. Cũng căn bản không phải là đối thủ tiểu tử. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Quy nhất giờ phút này lần nữa nói. Ta cho ngươi biết những này. Là hy vọng ngươi tiếp xuống minh bạch. Ngươi nên làm cái gì? Ta biết Mục Vân gật đầu nói. Giải cứu tiên ngữ. Là việc cấp bách. Lúc trước tiên ngữ cùng tử mặc. Là bị đan đế phủ người cùng một chỗ mang đi. Nhưng là bây giờ lại là tiên ngữ bị tử linh tông hội người bắt lấy. Kia tử mặc không biết an nguy như thế nào đã mấu thân chính là bị cái này để cửu giới thiên đế đế uyên bắt cầm. Vậy ta tìm cái này đế uyên tính toán sổ sách hiện tại tiêu diêu thánh hư bên trong. Không biết như thế nào. Mà lại tạ thanh sớm đã là đến thương thiên cửu giới. Không biết là có hay không có cơ duyên gì. Còn có đại sư huyên. Ở tại thần giới bên trong. Tuyệt không nhìn thấy hắn thân ảnh. Nghe ý của phụ thân. Đại sư huyên là đã sớm đến thương thiên cửu giới. Quy nhất giờ phút này gật gật đầu, không có nói nhiều. Bất quá. Ta có thể nói cho ngươi một cái tin tức không tồi. Cái này để cửu giới bên trong. Đê cấp giao diện đại khái ngàn cái. Cao cấp giao diện trên trăm cái. Mà trong đó. Hết thảy có lục đại nhị đẳng chủng tộc cùng tam đại nhân loại thế lực. Cái này chín đại thế lực. Có thể nói là để cửu giới tồn tại cường đại nhất. Thái âm giáo. Đan đế phủ. Thần kiếm các. Cái này tam đại tôn môn. Chính là tam đại nhân loại thế lực. Ta nhớ được không sai. Bích Thanh Ngọc là bị Thái âm giáo mang đi. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ là bị Đan đế phủ mang đi. Thần kiếm các là đem Diệp Tuyết Kỳ mang đi. Quy Nhất cười nói, có lẽ đang tìm đế uyên trước đó, ngươi trước tiên có thể đưa ngươi bốn vị thây tử tìm tới. Nếu là có thể liên hợp tam đại nhân tộc thế lực, lập tung đế uyên thống trị, chưa chắc không thể. Quy Nhất lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là sững sờ. Lập tung quả thật lập tung đế uyên. Đừng nói đế minh. Cái khác bát vị thiên đế. Cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. A Quy Nhất lại là cười nhạt nói. Ngươi đây cũng không biết thương lan vạn giới. Có lẽ nói thương thiên cửu giới càng tốt hơn. Cái này thương thiên cửu giới. Tổng cộng tới nói là cửu đại giới. Mỗi một giới lại chia nhỏ. Liền diễn sinh ra từng cái cao cấp giao diện. Đê cấp giao diện. Đế minh năm đó cùng Diệp Tiêu Diêu thần đế nhất chiến. Mặc dù thắng. Nhưng cũng là thắng thảm. Cho nên hắn mới có thể một mực tìm địa nhất cùng mệnh nhất. Muốn dung hợp hai người. Trưởng khống tam đại bản nguyên. Làm sâu sắc tự mình đối toàn bộ thế giới khống chế. Hiện nay đế minh không biết người ở chỗ nào. Nghĩ đến là không rảnh bận tâm tự mình chín cách nhi tử. Cho nên. Đế minh cửu tử. vì lẫn nhau riêng phần mình lợi ích, cũng là cho nhau chinh chiến. Ngươi nếu thật có thể giết đến Đế Uyên, bọn hắn có lẽ sẽ lỏng một đại khẩu khí. Mục Vân giờ phút này khẽ giật mình. Nguyên lai nơi này còn có như thế văn chương. Ta minh bạch, Mục Vân gật đầu nói. Chỉ bất quá những này, khoảng cách ta tạm thời vẫn là đợi xa xôi. Trước cứu ra Tiên Ngữ, tìm tới Thanh Ngọc, Tử Mặc, Tuyết Kỳ bọn nàng, sau đó nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện ra ta nương. Nếu biết ta nương tại đề cửu giới bên trong bị cầm tù, vậy ta liền muốn cứu ra nàng. Mục Vân nắm tay, ánh mắt kiên định. Phụ thân cả đời vì hắn cùng mẫu thân trả giá nhiều lắm, thủy chung là không có tiếng tăm gì, thừa nhận hết thảy. Hắn cái này làm nhi tử, vô luận như thế nào đều phải giúp trợ cha mẹ mình, trợ giúp tự mình người một nhà đoàn tụ mà đến tận đây. Mục Vân tầm mắt mở rộng, hiểu thêm tự mình ở vào địa vị gì. Cái này chính là một đầu vô cùng gian tân con đường, có thể là chạy tới hiện tại, tiếp xuống không thể xuất hiện sai lầm. Phong Thiên Thần Đế cũng tốt, cửu giới cửu đế cũng được, chú định dù ai cũng không cách nào ngăn trở con đường của hắn. Sau đó thời gian một mực tại truyền tống thông đạo bên trong trước đi. Rốt cuộc cái này một ngày, ba người trước mắt xuất hiện một mảnh cảnh trí Khôn Hư Giới. Đến Mục Vân nhìn về phía trước, thở ra một hơi, cũng may hắn chống đỡ xuống tới. Ra truyền tống trận, vừa mắt chỗ là nhất tòa mênh mông rộng rãi thành trì. Đây là địa phương nào? Nhìn về phía trước, Mục Vân khẽ giật mình. Là Lãm Tinh Thành. Khắc Lị Tư giờ phút này nhìn về phía trước, hưng phấn nói, nơi này chính là Khôn Hư Giới. Rốt cuộc đến. Mục ca ca, Lãm Tinh Thành là ở vào Khôn Hư Giới tây bắc khu vực nhất tòa khá lớn thành trì, nơi này có từng cái thế lực quay vòng chỗ. Khắc Lị Tư lộ ra cực kỳ hưng phấn. Khắc Lị Tư, ngươi tinh linh tộc hẳn là tại cái này Khôn Hư Giới bên trong địa vị không thấp a. Ăn a, chúng ta tinh linh tộc là bát đẳng chủng tộc, tộc trưởng là một vị thánh hoàng cảnh giới cường giả. Khắc Lị Tư cười nói, Mục ca ca, ta mang các ngươi đến chúng ta tinh linh tộc tại Lam Tinh Thần nơi đóng quân đi, nghỉ ngơi thật tốt. Mục Vân nghe vậy gật gật đầu. Hắn hiện tại đối Khôn Hư Giới là hoàn toàn không biết gì cả. Khắc Lị Tư chính là tinh linh nhất tộc người, đối Vu Khôn Hư Giới hiểu rõ coi như không tệ. Mà lại hắn cũng cần tìm hiểu trước mắt Diệu Tiên Ngữ tình cảnh, Tử Linh Tông hội nội tình. Lý Ngạo Tuyết nhìn về phía Khắc Lị Tư, nói, Khắc Lị Tư, ngươi cũng đã biết Khôn Hư Giới bên trong là cái gì phân chia thế lực. Khắc Lị Tư gãi gãi đầu, nói, ta không rõ lắm, ta lần này cũng là cùng tỷ tỷ lần thứ nhất ra ngoài, có thể là tỷ tỷ chính là chết rồi. Nói đến chỗ này, Khắc Lị Tư thần sắc bi thương. Bất quá, ta chỗ này có một chương linh đồ, các ngươi có thể nhìn xem, phía trên ghi chép rất rõ ràng. Linh đồ. Khắc Lị Tư vấy tay một cái, một chương đồ quyển xuất hiện tại hai người thân trước. Mở ra đồ quyển, lập tức kia đồ quyển phía trên điểm sáng tinh tuyến, từng đảo ngang dọc đan xen, phồn vinh phức tạp. Khắc Lị Tư giải thích nói, cái này chương linh đồ ghi chép là Khôn Hư Giới bên trong lục đẳng chủng tộc, thất đẳng chủng tộc, bát đẳng chủng tộc, cùng với từng cái đẳng cấp thế lực phân bổ. Các ngươi nhìn, vị trí của chúng ta tại nơi này. Khắc Lị Tư bàn tay một chỉ, điểm hướng Lãm Tinh Thành. Mục Vân cùng Lý Ngạo Tuyết nhìn lại, mới phát hiện cái này Lãm Tinh Thành tại toàn bộ trên bản đồ nhìn chỉ tính làm trung đẳng thành trì. Mục Vân nhìn xem địa đồ, không ngừng liếc nhìn. Tử Linh Tộc, Tử Linh Công Hội. Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Tử Linh Tộc, lục đẳng chủng tộc. Mục Vân biểu lộ lập tức khó nhìn lên. Thánh vị cảnh giới, cổ thánh về sau chính là thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn, thánh đế, thiên thánh đế, cổ thánh đế, cái này sáu đại cảnh giới. mà lục đẳng chủng tộc bên trong thì là nắm giữ cổ thánh đế tòa chấn. Nói cách khác, tử linh tộc bên trong nắm giữ cổ thánh đế, nếu là diệu tiên ngữ thật tại tử linh tộc trong tay, kia cổ thánh đế dùng thực lực của hắn bây giờ vừa đối mặt liền sẽ bị oanh sát. Cái này linh đồ ký ghi chép rất là tin tưởng, thể hiện ra khôn hư giới diện mạo. Mục Vân đáy lòng ước định xuống tới, khôn hư giới ít nhất là trên trăm cái tam nguyên giới mênh mông như vậy, cái này còn vẻn vẹn đê cấp giao diện. Có thể nghĩ cao cấp giao diện, thậm chí là toàn bộ đề cửu giới, đến cùng cỡ nào mênh mông, cái này đồ quyển có thể cho ta không được. Cái này linh đồ rất chân quý, chúng ta trong tinh linh tộc cũng chỉ có 3 bức đồ quyển, Mục Vân cũng không tiện cướp đoạt. Mỉm cười đem đồ quyển trả lại Khắc Lị Tư. Thôi đi, bất quá là một chương khôn hư giới linh đồ mà thôi, nhìn đem tiểu nha đầu này hiếm lạ. Quy Nhất giờ phút này khinh thường nói, tiểu tử cảm ứng một chút chư thần đồ quyển. Tốt, Mục Vân giờ phút này một luồng hồn phách tiến nhập chư thần đồ quyển bên trong. Từ từ ở giữa, tại hắn trước mặt, mênh mông tinh không phía trên, từng đạo điểm sáng xuất hiện. Đúng là khôn hư giới địa đồ diện mạo. Cái này, năm đó ta cùng đệ nhất thần đế đi qua vạn giới, thế lực khắp nơi hình dạng mặt đất đều là làm ra tin tưởng ghi chép. Mà lại một ít thế lực nếu là thay đổi, phía trên này cũng sẽ xuất hiện. Đây chính là vạn giới đồ, so với nàng kia chỉ là khôn hư giới linh đồ lợi hại nhiều. Mục Vân giờ phút này thần sắc vui mừng, có này đồ, hắn tương lai hành tẩu rất nhiều giao diện cũng liền thuận tiện rất nhiều. Không đúng, ngươi cái này không phải cũng chính là khôn hư giới địa lý đồ quyển sao? Mục Vân im lặng nói. Vô Thượng Thần Đế 241 chương 2398 Luân Hồi Chi Môn khổ khổ. Quy Nhất lúc túng ho khan một cái, nói, ta thực lực bây giờ bị hao tổn, ngươi nếu là lại có thể tìm tới ẩm chứa hồng hoang khí tức thần bảo cho ta thôn phệ, ta liền có thể giúp ngươi biểu hiện ra càng nhiều đồ quyển ác. Tạm thời đủ, đủ. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, vài tòa cổ đỉnh toàn bộ giao phó cho Quy Nhất thôn phệ. Gia hỏa này vừa mới khôi phục đến cổ thánh cực vị cảnh, có trời mới biết hắn còn muốn thôn phệ bảo vật gì. Những cái kia bảo vật liền xem như Mục Vân cũng là cảm giác thịt đau. Ai nhìn ngươi kia keo kiệt dáng vẻ, ngày sau giúp ta khôi phục cái này chư thần đồ quyển bên trong bí mật, ngươi sẽ biết càng nhiều, chỗ tốt liền càng nhiều. So ngươi kia Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ không biết cao hơn nhiều thiếu cấp bậc. Mục Vân không có nói nhiều, rung động cười một tiếng. Khắc Lị Tư mang theo hai người tại Lãm Tinh Thành bên trong bắt đầu tìm tinh linh tộc nơi đóng quân. Mục Vân thừa dịp khoảng thời gian này cẩn thận điều tra khôn hư giới địa đồ. Mà theo điều tra địa đồ, Mục Vân dần phát hiện, tử linh tộc mặc dù là lục đẳng chủng tộc, có thể là tại khôn hư giới cũng không phải một nhà độc đại. Toàn bộ khôn hư giới bên trong, lục đẳng chủng tộc tổng cộng có 5 cái, tử linh tộc chỉ là một. Mà thất đẳng chủng tộc cùng bát đẳng chủng tộc cũng là không ít. Cái này Lãm Tinh Thành chính là so sánh bát đẳng chủng tộc một cái nhân tộc thế lực Lãm Tinh các căn cứ. Toàn bộ khôn hư giới có thể nói là thế lực rắc rối phức tạp. Nhân tộc thế lực cùng các đại chủng tộc cho nhau giao nhau, nhưng là không khó coi ra nhân tộc thế lực tương đối yếu kém. Xem ra quả thật là giống như Quy Nhất nói, nhân tộc tại vạn giới bên trong địa vị nương theo lấy đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu vẫn lạc cũng là dần xuống dốc. Đã như vậy, kia ngay ở chỗ này để nhân tộc lại lần nữa mạnh lên đi. Mục Vân nội tâm thì thào nói nhỏ. Lãm Tinh Thành bên trong từng đạo người đến lui tới hơn nửa ngày thời gian, Khắc Lị Tư vẫn ý như là chưa từng tìm tới tinh linh tộc nơi đóng quân. Khắc Lị Tư, ngươi có phải hay không căn bản không biết ở đâu? Lý Ngạo Tuyết nhìn không được nói. Ta, Khắc Lị Tư khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói, ta chỉ ghé qua một lần, đúng là không biết ở nơi nào. Nghe đến lời này, Lý Ngạo Tuyết cùng Mục Vân đều là im lặng. u, v, quy, quy, mơ, hử. Đột nhiên, Mục Vân cảm giác ngực oi bức. Thể nội kinh mạch tại lúc này, tứ tán vỡ ra. Thậm chí thiên đạo pháp tướng tại lúc này đều là trong lúc mơ hồ muốn tán loạn. Độc tố phát tác, Mục Vân giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Nói, ta hiện tại cần lập tức bế quan. Khắc Lị Tư, ngươi cùng Lý Ngạo Tuyết trước tìm địa phương ở lại. Ta lại đi tìm một nơi bế quan. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhận nguyên hỏa công kích, thể nội thương tích những ngày qua, một mực là tại không ngừng khuyết tán. Hiện nay đã là đến cực hạn. Thân ảnh lói lên phía dưới. Mục Vân đến Lãm Tinh Thành bên ngoài một mảnh trong khu rừng rậm rạp. Đại thụ che trời, cao trăm trượng, hơn 10 người ôm hết thô. Mục Vân xâm nhập trong đó, khoanh chân ngồi xuống. A, một đạo thê lương thanh âm vang lên, cả người hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân hỏa diễm bao phủ. Bây giờ hắn thể nổi nguyên hỏa bảng xếp hạng thứ 14 tam vị chân hỏa, thứ 15 thực cốt lãnh hỏa, thứ 16 đại dịch thánh hỏa, cùng với hắn tự thân dùng thiên hỏa cô đọng mà ra bạch hổ thánh hỏa. Cái này tứ đạo nguyên hỏa tập hợp cùng một chỗ, thuộc tính bất đồng, căn bản là không có cách dung hợp. Cái này là nguyên hỏa, chính là toàn bộ Thương Lan bên trong gặp may mắn tồn tại. Hắn một hơi đạt được ba loại. Hiện tại ba loại nguyên hỏa, tăng thêm hắn tự thân tạo ra bạch hổ thánh hỏa, triệt để bộc phát. Thiên đại pháp tướng giờ phút này cũng là nổi lên, có thể là Mục Vân căn bản là không có cách ngăn cản. Quy nhất, như thế nào làm Mục Vân giờ phút này thần sắc tái nhợt, hai mắt xích hồng. Tứ đạo nguyên hỏa như muốn đem hắn triệt để bức điên. Lợi dụng thế giới chi thủ, tăng thêm tước thần phiến cùng với chư thần đồ quyển liên hợp lại, đem tứ đạo nguyên hỏa trấn áp. Thế giới chi thủ nắm giữ liên tục không ngừng thế giới chi lực, có thể trèo chống ngươi. Tước thần phiến bất tử thần hỏa, càng là có thể chống cự nguyên hỏa, mà chư thần đồ quyển có thể trấn áp. Quy nhất giờ phút này lập tức mở miệng. Tốt, Mục Vân giờ phút này minh bạch. Nếu không phải là nắm giữ rất nhiều thần khí, hắn chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn loại nguyên hỏa căn bản không phải hắn hiện tại cổ thánh đại vị cảnh có thể địch nổi chế phục. Oanh! Nói chuyện ở giữa, Mục Vân đã là bắt đầu động thủ. Mà cùng lúc đó, trong thân thể của hắn kinh mạch bị kịch liệt thiêu đốt, khí tức tại không ngừng suy giảm. Nếu không phải là hắn hiện tại đã có ngàn vạn năm thọ mệnh, huyết nhục khí vận cường đại, chỉ sợ đã là chết rồi. Tiếng oanh minh từng đợt tiếp theo từng đợt tại cơ thể bên trong vang lên, Mục Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ta vô pháp áp chế, Mục Vân giờ phút này quát khẽ một tiếng. Nói, không có cách nào. Ta bây giờ căn bản vô pháp điều khiển thân thể, chỉ có thể lấy mạng đổi thiên trong chốc lát. Một cỗ khí thế mênh mông thi triển ra, đại tác mệnh thuật tại lúc này mở ra. Điên cuồng ở giữa, Mục Vân trực tiếp đầu nhập 100 vạn năm thọ mệnh. Một cỗ khổng lồ khí tức từ trên trời giáng xuống. Cái này là giao dịch, cũng là đánh cược. Cùng thiên đổi mệnh, thiên địa như thế nào tốt như vậy sống chung. Ầm vang ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức biến hóa. Một cỗ không gì sánh kịp khí chất phóng lên tận trời. Không đủ chỉ là thời khắc này, Mục Vân lại là lắc đầu, bàn tay vung lên, lại lần nữa bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. 400 vạn năm thọ mệnh tại lúc này nhất cử thiêu đốt. Giờ này khắc này, Mục Vân có thể cảm giác được trong cơ thể mình khí tức thậm chí là so cổ thánh càng khủng bố hơn. Chấn quát khẽ một tiếng vang lên, ầm vang ở giữa, thiên độc cổ tháp, tước thần phiến, bích lạc hoàng tuyển đồ cùng với chư thần đồ quyển, tứ phương thánh vật trực tiếp tràn ra, phân chấn tứ phương, chấn áp tứ đạo nguyên hỏa náo động. Mà giờ khắc này, cảm nhận được thọ mệnh tiêu tán, thay vào đó một cỗ cường đại thực lực bám vào đến thân bên trên, Mục Vân trong lòng run lên, vừa sải bước ra, bàn tay chụp được. Tốn hao ta 500 vạn năm thọ mệnh, nếu vẫn vô pháp trấn áp ngươi, cái kia cũng quá buồn cười. ầm vang ở giữa, Mục Vân thân thể bên trong khí tức ngư dược mà ra. Tứ đạo nguyên hỏa giờ phút này bị tứ đại thánh vật một mực chấn nhiếp, vô pháp động đậy. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là bắt đầu hấp thu tứ đạo nguyên hỏa bản chất. Đông đông đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Tứ đạo nguyên hỏa giờ phút này hóa thành mãnh liệt thú triều, hướng phía Mục Vân không ngừng đánh tới. Song phương tại lúc này bắt đầu lâu dài giằng co. Từ từ, nguyên hỏa lực lượng tại suy yếu, mà Mục Vân lực lượng bản thân lại là tại tăng cường. Mục Vân, thừa dịp hiện tại, dung hợp ngươi toàn bộ thánh quyết tu hành pháp môn, đánh vào đến tứ đạo nguyên hỏa bên trong. Quy nhất giờ phút này hô lớn: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Khoảng thời gian này đến, ngươi tại tam nguyên giới bên trong sở tu hành thánh quyết cùng ngươi bản mệnh bất hòa, không cần nói là tà đạo cửu biến, còn là nguyền rủa chi pháp, làm cho của ngươi thiên đạo pháp tướng phát sinh cải biến. Hiện tại dựa vào nguyên hỏa, vừa vặn có thể tẩy địch thể xác và tinh thần của ngươi, đưa ngươi toàn bộ thánh quyết phương pháp tu hành triệt để dung hợp, dựa vào thiên địa hồng lô dung luyện, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức minh bạch quy nhất ý tứ. Dùng thiên địa hồng lô làm căn cơ, tứ đạo nguyên hỏa làm phụ, đem tự mình tại tam nguyên giới bên trong sở tu hành lĩnh ngộ toàn bộ dung luyện. Có thể là Mục Vân nắm chặt lại quyền, không cần nói là nguyền rủa chi lực, còn là tà đạo cửu biến, uy lực đều là cực mạnh mẽ. Như vậy bỏ qua, hắn không đành lòng. Bực này cùng với hắn chỉ còn lại một thân thực lực thánh quyết, lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Nhanh A Quy nhất thúc giục nói: tiểu tử ngươi, tu hành một đạo, giảng cứu vững chắc cơ sở. Ngươi qua nhiều năm như vậy, một mực vững vàng, thể nội hình thành tu luyện, đã thành thể hệ. Ta đạo cửu biến cùng nguyền rủa chi uy, chính là căn bản không thích hợp ngươi. Mục Vân nhìn không được nhíu mày mắng: kia trước ngươi vì cái gì không cùng ta nói rõ? Xú tiểu tử, ta nào biết được ngươi sẽ tới tam nguyên giới. Kia là tai nan thiên tôn địa bàn, tại tam nguyên giới bên trong ngươi tự nhiên là cần tu hành, nhưng là bây giờ đến khôn hư giới, không cần như thế. Ta minh bạch. Mục Vân cắn răng, đem trước sở tu hành lĩnh ngộ toàn bộ hóa tan. Hắn quả thực là đau lòng, nhưng là bây giờ không có lựa chọn khác. Thiên địa hồng lô khai ầm vang ở giữa, Mục Vân phía sau nhất tỏa cao lớn dung lô tản ra một cỗ viễn cổ khí tức nở rộ ra. Tuy nói hiện nay hắn chỉ là dung luyện ra thiên địa hồng lô tàn phiến, có thể là uy lực có thể xưng nhịp thiên. Cho ta đi vào đi nhìn xem. Tứ đạo nguyên hỏa bị tứ đại thánh vật áp chế vô pháp ngẩng đầu, Mục Vân trực tiếp ngón tay búng một cái, thúc đẩy tứ đạo nguyên hỏa tiến vào bên trong. Mà đột nhiên, Mục Vân bóc ra tự mình tại tam nguyên giới bên trong tu hành lĩnh ngộ, trong khoảnh khắc hóa tan tiến nhập. Ông, sát na toàn bộ thiên địa hồng lô tại lúc này tiếng oanh minh vang lớn. Đông đông đông, trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân nhẫn thủ lấy loại kia va chạm, lặng lặng chờ đợi thối biến. Như cùng hắn ban đầu ở thần giới bỏ mình, bất tử thần hỏa khiến cho hắn trọng sinh, bất tử bất diệt, thuế biến thăng hoa. Hiện tại cũng là nhất loại thuế biến thăng hoa. Khai Mục Vân quát khẽ một tiếng, thiên địa hồng lô tại lúc này bỗng nhiên mở ra. Một đạo bạch sắc thân ảnh nháy mắt phóng tới Mục Vân. Dung hợp sau nguyên hỏa, Mục Vân ngón tay một điểm, kia nguyên hỏa tiến vào bên trong thân thể của mình. Trong chốc lát, toàn thân cảm giác được không còn là thống khổ thiêu đốt, mà là một cỗ khí ấm áp hơi thở. Dùng thiên địa dung lô dung hợp nguyên hỏa, đây chính là tân thiên địa chi hỏa, liền xưng ngươi là tứ linh thần hỏa. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, thiên địa hồng lô toái phiến dần dần biến mất. Có thể ngay tại giờ phút này, một đạo vù vù tiếng vang lên. Mục Vân nhìn mình sau lưng phóng thích ra thiên đạo pháp tướng, tại lúc này thế mà là bắt đầu thối biến. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên, Mục Vân thân thể giờ phút này dần dần biến hóa. Nói đúng ra là thiên đạo pháp tướng tại không ngừng biến hóa. Nguyên bản tràn ngập tai nạn thiên tai bộ dáng thiên đạo pháp tướng, giờ này khắc này bỗng nhiên biến thành một cánh cửa. Một cách nhìn cổ phác dị thường, khí tức điều hưu cửa lớn hiện lên ở Mục Vân phía sau. Đại môn kia bày biện ra hình tròn, bốn phía từng đạo cổ phác đường vân luân chuyển, trong môn ương thì là âm dương thái cực tầng tầng triển khai. Ha ha, đột nhiên một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Quy Nhất giờ khắc này ở chư thần đồ quyển bên trong giống như điên cuồng ha ha cười nói: Luân hồi chi môn, luân hồi chi môn. Quy Nhất tiếng cười lộ ra hưng phấn, đắng chát, khó qua, bi thương, ngũ vị tạp trần. Cách này là lần đầu tiên Mục Vân nhìn thấy Quy Nhất thất thố như vậy biểu hiện. Cho dù là nói về đế minh, Quy Nhất cũng chưa từng như thế qua. Luân hồi chi môn, đó là cái gì? Mục Vân giờ phút này lại là ngạc nhiên. Thiên đạo pháp tướng, một khi hình thành ngưng tụ, là tuyệt đối không thể nào cải biến. Có thể là hắn thiên đạo pháp tướng lại là cải biến vô thượng thần đế. 241 chương 2399 khắc lị tư bị bắt quả là thế. Quả là thế. Quy Nhất giờ phút này hưng phấn không thôi. Có thể cho Mục Vân cảm giác gia hỏa này bây giờ lại là để người không biết là đang khóc còn là đang cười. Luân hồi chi môn, cửu mệnh thiên tử, khai luân hồi chi môn, đúng là như thế. Quy Nhất giờ phút này cười lên ha hà. Từ từ, Quy Nhất tựa hồ là cười mệt mỏi, rốt cuộc dừng lại. Mục Vân giờ phút này lại là giống như nhìn xem chế trượng, nhìn chằm chằm chư thần đồ quyển. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Mục Vân khó hiểu nói. Tiểu tử ngươi đi đến lạc lối. Quy Nhất giờ phút này thở ra một hơi, nói: Ngươi chính là cửu mệnh thiên tử chi thân. Ấm đạo lý đến nói, của ngươi thiên đạo pháp tướng hẳn là luân hồi chi môn. Ngày đó ta gặp ngươi đến cổ thánh cảnh giới, mở ra lại không phải là luân hồi chi môn pháp tướng, liền cảm giác kỳ quái. Về sau ta cuối cùng là nghĩ rõ ràng. Quy Nhất chân thành nói, tam nguyên giới loại kia địa phương làm cho của ngươi thiên đạo pháp tướng bị ảnh hưởng, cũng không có thể hiện ra chân thực diện mạo. Mà bây giờ luân hồi chi môn lại là chân chính hiện ra dung mạo, triệt để mở ra. Ngươi cũng đã biết, cái này luân hồi chi môn thiên đạo pháp tướng từ xưa đến nay chỉ có ai đã từng mở ra? Mục Vân lắc đầu. Chỉ có đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu. Quy Nhất giờ phút này kích động nói, ngươi chính là cửu mệnh thiên tử. Ta một mực buồn bực vì cái gì thiên đạo pháp tướng không phải luân hồi chi môn. Hiện tại ta cuối cùng là có thể xác định tam nguyên giới bên trong tu hành chi pháp làm cho ngươi đi đến đường quanh co. Bắt đầu từ hôm nay, vứt bỏ nguyền rủa cùng tà đạo tu hành, ngươi nên tu hành thánh quyết pháp môn. Hẳn là hảo nhiên chính khí. Mục Vân nội tâm hiểu rõ, như lời ngươi nói, ta hẳn là vứt bỏ tại tam nguyên giới bên trong hết thảy, dùng nhất loại tân sinh bắt đầu dung nhập vào tiếp xuống cảnh giới đề thăng u vinh quy quy mơ. Nghe được Quy Nhất trả lời khẳng định, Mục Vân gật gật đầu. Lần này Mục Vân đem mấy đạo nguyên hỏa dung hợp, trực tiếp tiến nhập chư thần đồ quyển sinh tử mật các bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Đã muốn toàn bộ dung hợp kia liền làm càng thêm triệt để một ít. Sinh tử mật các bên trong thời gian một năm, ngoại giới bất quá là một ngày mà thôi. Mục Vân chuẩn bị lưu lại mấy ngày thời gian tại địa phương này triệt để ổn định tự mình cổ thánh cảnh giới. Vù vù âm thanh từng đạo vang lên. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân giờ phút này đem bên trong thân thể của mình liên quan tới nguyền rủa cùng tà ma biến được hết thảy đều hóa tan, tiến nhập thiên địa hồng lô bên trong, đốt cháy trống không. Lần ngồi xuống này trọn vẹn là ngồi 10 năm. Nội bộ 10 năm, ngoại bộ bất quá là thời gian 10 ngày. Mà giờ khắc này Mục Vân đứng dậy, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ từ bốc lên ra. Cổ cổ thánh cực vị cảnh cảm nhận được bên trong thân thể của mình lực lượng điên cuồng phát sinh. Mục Vân nắm chặt lại nắm đấm. Hiện nay, hắn nắm giữ xích linh tam giai thánh khí thiên độc cổ tháp bên trong ẩn chứa đại lượng thiên tài địa bảo. Mà tước thần phiến bất tử thần hỏa, cùng với dung hợp tứ linh thần hỏa, bích lạc hoàng tuyền đồ, tổng hợp, uy lực thực là không tầm thường. Đã bỏ qua tà đạo cửu biến, vậy ta hiện tại vừa vặn có thể chuyên tu đại lương thánh tước kiếm. Mục Vân khẽ cười nói. Đệ nhất tầng bất tử hỏa, tầng thứ hai đế hỏa thiên bảo, ta đều là đa trưởng khống. Hiện nay, bất tử hỏa dung hợp tứ linh thần hỏa, cho dù là thánh vương cảnh giới, ta chưa hẳn không thể nhất chiến. Tiểu tử ngươi nghĩ hay thật. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Thánh vương cảnh giới võ giả, thiên đạo pháp tướng là thứ nhì, thánh vương chi khí mới là công kích cường đại nhất. Thánh giả, thiên địa công nhận, mà thánh vương nắm giữ vương đạo chi khí, đản sinh thánh vương chi khí, là một cỗ tuyệt đối uy áp. Ngươi bây giờ dù cho là cổ thánh cực vị cảnh, cũng không nhất định có thể ngăn cản. Kia ngược lại chưa hẳn. Mục Vân giờ phút này lại là lòng tin tràn đầy. Từ chư thần đồ quyển bên trong đi ra, ngoại giới 10 ngày thời gian đã qua, không biết Lý Ngạo Tuyết cùng Khắc Lị Tư hai người phải chăng tìm tới tinh linh tộc nơi đóng quân. Mục Vân trực tiếp trở lại Lãm Tinh Thành bên trong. Giờ này ngày này, đến cổ thánh cực vị cảnh, trong lòng của hắn cũng là an ổn rất nhiều. Tại cách này khôn hư giới bên trong, có thể là nắm giữ cổ thánh đế tồn tại, lục đẳng, thất đẳng, bát đẳng chủng tộc lâm lập, yếu nhất bát đẳng chủng tộc đều là có thánh hoàng tỏa chấn. Lãm Tinh Thành bên trong, Mục Vân chẳng có mục đích tìm hai người. U, V, Quy, Quy, Mơ đi ngang qua một mảnh quảng trường thời điểm, Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Tại kia quảng trường bên trên, từng chiếc chế tạo tinh xảo xa hoa lồng trong xe, một thân ảnh rất là quen thuộc. Khắc Lị Tư nhìn thấy kia một thân ảnh, Mục Vân khẽ giật mình. Chỉ là hắn vừa định đi ra, một cái ngọc thủ lại là giữ chặt, đem hắn kéo đến một bên. Đừng xúc động. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Lý Ngạo Tuyết nhìn thấy Lý Ngạo Tuyết, Mục Vân mở miệng nói. Khắc Lị Tư thế nào bị tóm lên đến rồi rời đi trước nơi đây. Ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lý Ngạo Tuyết lôi kéo Mục Vân, cẩn thận từng ly từng tí rời đi đám người. Trong một ngôi tiểu lâu, hai người ngồi đối diện. Ngươi sau khi đi, ta cùng Khắc Lị Tư tìm được tinh linh tộc đặt chân địa. Có thể là mới vừa đi vào, liền bị một số đông người vây sát. Ta bị thương đào tẩu, Khắc Lị Tư bị bắt. Lý Ngạo Tuyết sắc mặt âm trầm nói. Mấy ngày nay thời gian, bên ta mới thăm dò tin tức, tinh linh tộc chính là bát đẳng chủng tộc. Có thể là trước đó không lâu, bị nhân tộc thế lực Minh Cốc diệt tộc. Minh Cốc diệt tộc. Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Minh Cốc chính là nhân tộc thế lực, tương đương với thất đẳng chủng tộc thế lực. Cốc bên trong nghe nói có thánh đế tỏa chấn. Ta hiện tại còn không biết Minh Cốc vì cái gì ra tay với tinh linh tộc. Bình thường mà nói, khôn hư giới địa vực minh mông, lục đẳng, thất đẳng, bát đẳng chủng tộc ở giữa lẫn nhau thuộc về thượng hạ cấp quan hệ. Thất đẳng chủng tộc thế lực bình thường sẽ không đối bát đẳng chủng tộc xuất thủ. Mà lại, ta còn thăm dò, cái này Lãm Tinh Thành thật không đơn giản. Lý Ngạo Tuyết trầm giọng nói. Lãm Tinh Thành nhìn xem chỉ là một cái trung đẳng thành trì, có thể là bên trong thế lực rắc rối phức tạp. Tại nơi này, thế lực lớn nhất thuộc về bát đẳng chủng tộc Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc. Thứ nhì chính là Lãm Tinh Các, còn có Tử Linh Tông hội phân hội, cùng với Trì Giao Tiên Tử. Trì Giao hội nói Trì Giao Tiên Tử. Lý Ngạo Tuyết hai mắt nộ hỏa thiêu đốt. Nàng sở dĩ nguyện ý cùng Mục Vân một đường tới đến khôn hư giới, nguyên nhân lớn nhất chính là Trì Giao Tiên Tử tại nơi này. Không giết Trì Giao, nàng vĩnh sinh khó có thể bình an. Minh Cốc người bắt Khắc Lị Tư cùng với tinh linh tộc đám người khác muốn tiến hành đấu giá, địa điểm liền tuyển tại Lãm Tinh Các bên trong. Lần này không chỉ có ta vừa rồi nói tứ đại thế lực sẽ đến. Ải nhân tộc, tử linh tộc cũng sẽ đến. Ải nhân tộc, tử linh tộc Mục Vân suy tư. Ải nhân tộc cùng tử linh tộc cũng là bát đẳng chủng tộc, thực lực cùng thiên tình huyền xà nhất tộc, rất là tiếp cận. Thiên tình huyền xà nhớ tới cái tên này, Mục Vân nội tâm, một bóng người xinh đẹp hiển hiện. Phong Ngọc Nhi Mục Vân nhớ kỹ. Tự mình năm đó gặp được Phong Ngọc Nhi thời điểm. Nàng sinh ra quái bệnh. Về sau mới biết. Phong Ngọc Nhi là thể nội mang có thiên tình huyền xà nhất tộc linh hồn tàn phiến. Có thể là lại đến về sau, đến thần giới về sau, chính là một mực không có gặp được Phong Ngọc Nhi. Đã thiên tình huyền xà nhất tộc ở đây, Phong Ngọc Nhi có thể hay không cũng đã sớm rời đi thần giới, đến khôn hư giới. Khắc Lị Tư, chúng ta cứu hay là không cứu? Lý Ngạo Tuyết nhìn về phía Mục Vân. Cứu Mục Vân chém đinh chặt sắt nói. Tuy nói Khắc Lị Tư tỷ tỷ không phải người tốt lành gì. Có thể là Khắc Lị Tư chỉ là một thiếu nữ. Tâm tư cũng không xấu. Mà lại Khắc Lị Tư rất là kỳ quái. Lúc trước nguyền rùa chi uy. Tại hắn thân bên trên. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Tốt Lý Ngạo Tuyết giờ phút này cũng là thở ra một hơi. Ngươi tựa hồ cũng rất muốn cứu hắn ta, thoạt nhìn như là lãnh huyết người sao? Lý Ngạo Tuyết hỏi ngược lại. Lý Ngạo Tuyết từ từ nói. Ngươi từ hạ giới mà đến. Cũng không biết. Tam nguyên giới bên trong. Nguy cơ trùng trùng. Tà ma ngoại đạo thịnh hành. Ở nơi đó. Không phải sinh. Chính là chết. Khôn hư giới càng là như vậy. Cho nên ta từ nhỏ đã dưỡng thành sát phạt quả đoán tính cách. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Mục Vân gật gật đầu. Hảo. Đã như vậy. Chúng ta liền đến ngẫm lại. Như thế nào cứu đi? Lý Ngạo Tuyết lần nữa nói. Tại cách này khôn hư giới bên trong. Nguyên Châu cũng không thịnh hành. Nơi đây giao dịch. Đều là nguyên thạch. Nguyên thạch chia làm cửu phẩm. Cổ thánh cảnh giới phần lớn sử dụng tam phẩm nguyên thạch. Mà lần này đấu giá. Đoán chừng từng cái thế lực. Cũng sẽ là thánh vương xuất động. Chỉ sợ dùng tứ phẩm nguyên thạch đến giao dịch. Nghe đến lời này. Mục Vân đành phải cười khổ. Nguyên thạch hắn nhưng không có. Nhìn thấy Mục Vân bộ dáng, Lý Ngạo Tuyết lần nữa nói. Ngươi quên. Thiên độc cổ tháp. Mục Vân khổ sở nói. Thiên độc cổ tháp bên trong. Phần lớn là Nguyên Châu. Nguyên thạch ta ngược lại là không có gặp được. Không có khả năng. Lý Ngạo Tuyết lắc đầu nói. Tai nan thiên tôn nắm giữ một giới chúa tể quyền. Tam nguyên giới tuy là bất nhập lưu. Có thể là dùng tai nan thiên tôn kiến thức cùng thủ đoạn. Không có khả năng không có nguyên thạch. Lời này vừa nói ra. Mục Vân cũng là không hiểu. Có uy nhất giờ phút này nói năng có khí phách nói. Chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Không tin ngươi bây giờ thử nhìn một chút hả? Mục Vân nghe được uy nhất. Tâm thần tiến nhập thiên độc cổ tháp bên trong. Toàn bộ thiên độc cổ tháp bên trong. Rộng rãi hùng vĩ. Thập phần minh mông. Mục Vân trước đó đúng là không thể toàn bộ thăm dò xong. Ngươi tuy là cổ tháp chủ nhân. Có thể là dù sao người chế tạo không phải ngươi. Trước ngươi thực lực thấp. Phát hiện đồ vật. Cũng liền càng ít. Quy nhất yếu ớt nói. Vậy ta liền đến thử nhìn. Một chút vừa sải bước ra, một quyền vung ra. Một tiếng ấm vang nổ vang thiên độc cổ tháp bên trong, lập tức một đạo quang mang tràn ngập ra. Trong chốc lát, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Nguyên thạch mà lại là trồng chất như núi. Nguyên thạch nhất phẩm nguyên thạch đến lục phẩm nguyên thạch trồng chất như núi. Cái này, Mục Vân lập tức ngạc nhiên. Từ từ ở giữa, Mục Vân mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Lý Ngạo Tuyết. Có nghe đến lời này, Lý Ngạo Tuyết cũng là từ từ gật đầu. Đã có nguyên thạch. Kia đấu giá chúng ta liền tình thế bắt buộc. Lý Ngạo Tuyết chân thành nói. Chỉ bất quá. Tài không lộ ra ngoài. Chúng ta đã tốn phí đại lượng nguyên thạch. Người ta đều là cổ thánh mà thôi. Kia liền cần cẩn thận. Có lòng người tồn ngấp nghé. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân híp híp mắt, gật gật đầu. Hiện nay, hắn không có bất kỳ người nào có thể dựa vào. Duy nhất có thể dùng dựa vào chính là chính hắn. chỉ là cường giả chi lộ. Từ trước đến nay cô độc, cho dù là dựa vào tự mình, hắn cũng cần đi đến cuối cùng. Nhất liền mấy ngày thời gian, hai người ra vào Lãm Tinh Thành từng cách địa phương, dần dần hiểu rõ Lãm Tinh Thành bên trong phân chia thế lực cùng tình huống. Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc tại Lãm Tinh Thành thâm căn cố đế là cường đại nhất, mà Tử Linh Công Hội thì là Tử Linh tộc nhất tòa phân hội tại địa phương này. Diệu Tiên Ngữ có phải hay không bị giam giữ tại cái này nhất tòa phân hội, hắn không được biết. Chỉ có gặp được Tử Linh Thánh Vương, hắn mới có thể đủ xác định. Đến mức Chỉ Giao Tiên Tử, Chỉ Giao Hội thì là hai người trọng điểm quan tâm. Vô Thượng Thần Đế 241 chương 2400 gặp lại Phong Ngọc Nhi, không cần nói là Mục Vân hay là Lý Ngạo Tuyết, hai người đều không thể không quan tâm Chỉ Giao Tiên Tử. Vị này Thánh Vương cực vị cảnh nhân vật, đối bọn hắn mang có sát ý, thế tất yếu diệt trừ bọn hắn. Bị một vị Thánh Vương cực vị cảnh nhân vật nhớ, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Sau 10 ngày, Lãm Tinh Các đấu giá hội đúng hạn cử hành. Mục Vân cùng Lý Ngạo Tuyết hai người từ lâu chuẩn bị kỹ càng, sớm đến Lãm Tinh Các bên ngoài. Tiến nhập bên trong phòng đấu giá, một cỗ rộng rãi hùng vĩ khí thế đập vào mặt. Tại Thương Lan vạn giới bên trong, cho dù là thần thú, các đại chủng tộc cũng là khá thích nhân tộc kiến trúc cấu tạo. Dù sao, có thể cô đọng hình người, ai cũng không nguyện ý cả ngày ở tại vùng núi hẻo lánh trong ổ mặt chịu khổ nhịn hạn. Lãm Tinh Các bên trong, đến từ từng cái chủng tộc, nhân loại đều là hội tụ nhất đường. Mục Vân cùng Lý Ngạo Tuyết lựa chọn gần phía trước vị trí, ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Ải nhân tộc đến rồi, đám người một trận ồn ào, chỉ gặp lối vào, mấy chục đạo thân ảnh từng cái chạy đến. Những thân ảnh kia, bất quá cao hơn một mét, dáng người thấp bé, có thể là toàn thân tán phát khí thế, lại là không thể khinh thường. Ải nhân tộc chính là đoán tạo nhất tộc, bọn hắn đối với đoán tạo trời sinh có vô cùng nhạy cảm khứu giác. Có thể nói, ải nhân tộc bên trong, cho dù là kém nhất thợ rèn, phóng nhãn toàn bộ Khôn Hư giới, đó cũng là kỹ nghệ tinh xảo. Dẫn đầu tựa hồ là ải nhân tộc Lạc Tư Đặc. Lạc Tư Đặc chính là ải nhân tộc Tam Hoàng một trong Lạc Đức Hoàng chi tử. Nghe nói Thánh Vương cực vị cảnh tầng thứ, kỹ thuật rèn đúc càng là tinh xảo. Xem ra lần đấu giá này hấp dẫn không ít người. Ải nhân tộc tiến nhập tràng diện nhất độ ồn ào. Tử Linh tộc người cũng tới nhìn vào miệng. Chỉ gặp một đám thân ảnh cất bước đi tới. Cầm đầu một nữ tử, mái tóc màu tím, một đôi tử nhãn, gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng, bộ pháp chập chờn, kia xinh đẹp tư thái, lệnh người nhìn lên một cái, liền cảm giác tâm thần chập chờn. Tử Linh tộc thiếu tộc trưởng Tử Khinh Nhiên, chúng ta Khôn Hư giới đại danh đỉnh đỉnh mỹ nữ một trong, a cùng Thiên Tình Huyền Xà vị kia Ngọc Vương, có thể nói là tương xứng a. Những này chủng tộc, tại toàn bộ Khôn Hư giới bên trong, khả năng cũng không tính cái gì. Có thể là tại cái này Lãm Tinh Thành bốn phía địa vực phạm vi, bọn hắn chính là bá chủ. Từ vạn giới đồ bên trong, Mục Vân cũng là hiểu rõ đến. Khôn Hư giới địa vực minh mông, mấy chục cái tam nguyên giới cũng so ra kém. Mà Lãm Tinh Thành ở vào Khôn Hư giới đông nam phương hướng khu vực. Dùng Lãm Tinh Thành làm trung tâm, đông nam khu vực bên trong đều là bát đẳng chủng tộc địa bàn. Mà trong đó cường đại nhất bốn cái chính là Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc, Tử Linh tộc, Ải nhân tộc cùng với Tinh Linh tộc. Chỉ bất quá bây giờ Tinh Linh tộc đã là không còn sót lại chút gì. Tử Linh công hội người đến lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là câm như hến. Tử Linh công hội tại Lãm Tinh Thành nhiều nhất xem như bát đẳng chủng tộc thực lực, nhưng là muốn biết, đây chính là Tử Linh tộc chi nhánh. Tử Linh tộc chính là Khôn Hư giới lục đẳng chủng tộc, tộc bên trong có cổ thánh đế tỏa chấn. Như thế nào cổ thánh đế kia là Khôn Hư giới chúa tể thống trị giả, tối cường giả. Lãm Tinh Thành Tử Linh công hội phân hội bên trong, người trưởng quản Tử Linh Thánh Vương Linh Thánh Thiên, chính là một vị hàng thật giá thật thánh hoàng cường giả. là Tử Linh Tông hội hội trưởng hai cách nhi tử. Linh Triệt cùng Linh Uyên này nhị tử đều là thánh vương cực vị cảnh. Thực lực không tầm thường a. Mau nhìn. Mau nhìn. Trì Giao hội người. Cũng tới lời này vừa nói ra. Mục Vân cùng Lý Ngạo Tuyết hai người đều là thần sắc khẽ giật mình. Trì Giao hội chính là Trì Giao tiên tử sáng tạo thế lực. Là thanh điểu sứ giả Lý Ngạo Tuyết lạnh lùng nói. U, V, Quy, Quy, mơ cái này thanh điểu sứ giả tựa hồ thực lực tinh tiến không ít. Mục Vân thương thiên mắt phải ước chừng nhìn ra một ít mánh khóe. Ha ha. Thanh điểu tiên tử. Nghe nói ngươi nhà Trì Giao tiên tử bế quan đột phá. Đến thánh hoàng cảnh giới. Chúc mừng kia Tử Linh công hội Linh Triệt cười nhạt nói. Nhà ta tiên tử đột phá. Kia là đương nhiên thanh điểu ngạo nghễ nói. Linh Triệt công tử. Nghe nói phụ thân ngươi. Lại nên vì ngươi tăng thêm một vị di nương. Nghe nói so ngươi còn nhỏ không ít. Đây mới là muốn chúc mừng ngươi nghe đến lời này. Linh Triệt sắc mặt phát lạnh. Nghe nói nữ tử kia. Xinh xinh đẹp lanh lợi. Hai huyên để các ngươi. Tựa hồ còn nghĩ đối hắn xuất thủ. Tự mình nhúng chàm nghe đến lời này. Linh Triệt cùng Linh Uyên hai người sắc mặt triệt để khó coi xuống tới. Thanh điểu. Đừng tưởng rằng Trì Giao tiên tử đến thánh hoàng. Liền nhưng cùng ta Tử Linh công hội đánh đồng. Ta Tử Linh công hội phía sau. Có thể là Tử Linh tộc. Ngươi cũng ít cầm Tử Linh tộc áp ta thanh điểu lơ đĩnh. Cười nói. Ngươi Tử Linh công hội. Bất quá là Tử Linh tộc chó săn. Cũng không phải chân chính Tử Linh tộc tộc nhân. Lại nói. Khôn hư giới sao mà mênh mông. Ngươi Tử Linh công hội diệt. Vậy các ngươi linh ra. Sợ rằng sẽ bị Tử Linh tộc giết đến sạch sẽ a lời này vừa nói ra. Chàng diện biểu lộ ra khá là cứng ngắc. Mục Vân lại là nghe ra một chút tin tức. Tử Linh công hội tại Lãm Tinh thành phân bộ cũng không phải Tử Linh tộc người trưởng khống. Mà lại. Kia Linh Triệt cùng Linh Uyên hai người. Phụ thân tựa hồ là hội trưởng. Muốn nạp thiếp chẳng lẽ là tiên ngữ Mục Vân bàn tay nắm chặt. Đừng xúc động Lý Ngạo Tuyết đè lại Mục Vân. Thấp giọng nói. Hôm nay chúng ta là vì khắc lị tư mà đến. Mà lại. Hôm nay đến chỗ này. Đều có đầu có mặt nhân vật. Đừng nói kia Linh Thánh Thiên chính là cái này Linh Triệt cùng Linh Uyên chúng ta cũng không phải đối thủ. Ta minh bạch. Mục Vân thở ra một hơi. Nói. Nếu là nàng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tử Linh công hội. Tử Linh tộc, thậm chí là Đan Đế Phủ, đều phải trả giá thật lớn. Đan Đế Phủ chuyện này, cùng Đan Đế Phủ quan hệ thế nào? Lý Ngạo Tuyết nhìn thấy Mục Vân tỉnh táo lại, chính là nhìn về phía giữa sân. Thật đúng là náo nhiệt, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm tại lúc này vang lên. Lối vào, mấy thân ảnh, dạo bước mà tới. Cầm đầu một nữ tử, dáng người cao ráo. Tuyết trắng cái cổ, hơi mỏng sa y phía dưới, da thịt trắng hơn tuyết, diệu nhân nhãn mang. Kia một cách nhăn mày một nụ cười đều lộ ra thành thục phong vận mỹ lệ. Nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân vì đó xứng sờ. Phong Ngọc Nhi Mục Vân nhất thời ở giữa xứng sờ tại chỗ. Ngươi biết nàng Lý Ngạo Tuyết giờ phút này cũng là rất là kinh ngạc. Nàng có thể là biết, Mục Vân đến từ nhân giới. Nhân giới tại chư thiên vạn giới bên trong. Có thể nói là yếu nhất tồn tại. Thậm chí liền tam nguyên giới cũng không bằng. Nhân giới vốn là nhân loại đi ra căn nguyên. Đại bản doanh. Có thể là vật đổi sao rời. Hiện tại. Sớm đã là xuống dốc. Ngược lại là hiện tại. Vạn giới bên trong. Từng cái vực giới bên trong. Đều có nhân loại tồn tại. Mà lại thân phận địa vị. Cũng không tính thấp. Ngày xưa tại nhân giới bên trong đại thế giới thời điểm nhận biết. Chỉ là không biết hiện tại. Nàng phải chăng còn nhận ra ta năm đó. Có thể nói là hắn kéo Phong Ngọc Nhi hai huyên muội một thanh. Hiện nay. Không nghĩ tới Phong Ngọc Nhi thế mà là xuất hiện tại địa phương này. Phong Ngọc Nhi vừa xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại nàng cùng Tử Khinh Yên thân bên trên. Cái này hai nữ. có thể nói là Khôn Tư giới đông nam khu vực bên trong lừng lấy nổi danh hai vị thiên chi yêu nữ, thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại không nói, người cũng ngày thường phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Ngọc Vương Điện Hạ, đã lâu không gặp, ngược lại là càng thêm mê người. Ải nhân tộc Lạc Tư Đặc nhìn thấy Phong Ngọc Nhi, một đôi mắt phát ra quang mang. Kia Tử Linh Tông hội Linh Triệt cùng Linh Uyên hai người cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Các vị, đã lâu không gặp, các ngươi tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Tựa hồ Tử Khinh Yên, ngươi lại trêu chọc Linh Triệt cùng Linh Uyên công tử đi. Phong Ngọc Nhi trong lúc phất tay, khá có uy nghiêm, nói tới nói lui, chậm rãi hào phóng. Mục Vân trong lòng cũng là cảm thán, thời gian trôi qua, ngày xưa cái kia thẹn thùng tiểu nữ hài, hiện tại cũng là trưởng thành là một phương cường giả. Ngọc Vương Điện Hạ cũng đừng nói bậy, ta có thể là không nói gì. Tử Khinh Nhiên cười nhạt một tiếng trở lại chỗ mình ngồi. Lý Ngạo Tuyết giờ phút này không phải do nói ra, nghe nói thiên tình huyền xà nhất tộc chính là bát đẳng chủng tộc bên trong so với cường một phương tộc, bên trong một vị thánh hoàng đến trung vị cảnh, mà lại tỏa hạ tam vương thất đại thống lĩnh đều là thánh vương tầng thứ. Tam vương Phong Ngọc Nhi được xưng là Ngọc Vương, xem ra là tam vương một trong. Thương lan vạn giới, vực giới vô số, to to nhỏ nhỏ, mạnh yếu không đồng nhất. Tam nguyên giới chỉ có thể coi là bất nhập lưu, mà Khôn Hư giới có cổ thánh đế tồn tại, cũng bất quá là đê cấp vị diện. Bất quá đối với hắn hiện tại đến nói, tại đê cấp giao diện nổi sinh tồn đều cần cẩn thận từng ly từng tí. Rửa mắt mà đợi đi, Mục Vân không có nói nhiều. Nương theo lấy các đại thế lực đến, đám người cũng là náo nhiệt nghị luận lên. Dù sao, Khôn Hư giới bên trong cũng không phải chỉ có các đại thế lực. Một ít tán tu cũng là thực lực cường đại. Tại nơi này thánh nhân đại thánh cảnh giới chỉ có bị người chúa tể phần, mà chỉ có cổ thánh mới có năng lực tự vệ nhất định. Đến thánh vương mới có thể tại những thế lực này bên trong mưu được một phần việc phải làm, nhận che chở. Nếu như thành tựu thánh hoàng, kia đủ để giống bát đằng chủng tộc hoặc là Tử Linh Tông hội, trì giao hội như vậy, thành vì một phương thế lực thủ lĩnh. Giờ phút này các phương đến đấu giá hội tựa hồ rốt cuộc muốn bắt đầu. Hoan nghênh các vị đến. Một đạo nhẹ nhàng duyệt nhi thanh âm tại lúc này từ từ vang lên. Nghe được thanh âm kia, tất cả mọi người là nhìn về phía trung ương. Ở nơi đó, mặt đất dâng lên nhất tòa bệ đá, trên bệ đá, một bóng người xinh đẹp, ngạo nghễ đứng vững. Một thân màu hồng váy dài, nửa người dưới thật mỏng váy xa váy, không che giấu được kia hai chân thon dài. Cái này là một vị lệnh lòng người sinh tưởng niệm nữ tử. Nhìn ước chừng trên dưới 20 tuổi. Thực tế bao lớn, căn bản nhìn không ra. Dù sao tu luyện tới một bước này, tuế nguyệt lâu dài, dung mạo cũng sẽ không dễ như trở bàn tay phát sinh cải biến. Nữ tử bước chân bước ra, nhìn xem bốn phía, nhàn nhạt cười một tiếng, bái. Cái này khom người chào, làm cho tất cả mọi người con mắt đều nhìn thẳng. Kia trước ngực kinh người đường cong đúng là để người khó mà rời đi chỗ khác ánh mắt. Tiểu nữ tử Tinh Nguyệt Nhi, gặp qua các vị. Tinh Nguyệt Nhi mở miệng, thanh âm tê dại, khiến người ta say mê trong đó. Hôm nay là ta Lãm Tinh các đấu giá hội bắt đầu, một tháng một lần, một năm một lần cỡ lớn đấu giá. Mà lần này vừa lúc là cỡ lớn đấu giá. Tinh Nguyệt Nhi cười nói, ta biết đại gia đến chỗ này thời gian đều là rất là chân quý, cũng không nhiều nói nhảm. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Nương theo lấy Tinh Nguyệt Nhi lời nói rơi xuống, tất cả mọi người là rửa mắt mà đợi. Lãm Tinh các tại Lãm Tinh thành bên trong, có thể là cùng cổ mã phòng đấu giá đồng dạng cường đại. Bên trong ngầm bảo vật nhiều vô số kể. Một năm một lần cỡ lớn đấu giá cũng là làm người chú mục. Nếu không hôm nay, không có khả năng mấy phe thế lực đều phái người tới nơi đây. Cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là Vương Dịch Tủy. Vương Dịch Tủy lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt kinh biến. Vô Thượng Thần Đế 241 chương 2401 Cố Linh Thương Quyết Vương Dịch Tủy. Chính là Thánh Vương cảnh giới cao thủ sau khi tỏa hóa. Thân thể xương cốt bên trong. Sở ngưng tụ chỗ thể lòng cốt tủy. Loại này cốt tủy cho dù là một vị Thánh Vương cũng nhiều nhất chỉ có thể sinh ra một giọt. Có thể là một giọt công hiệu lại là thập phần cường đại. Có thể trợ giúp cổ thánh cực vị cảnh võ giả, ngưng tụ thánh vương chi khí, phụ trợ đến thánh vương cảnh. Nhưng là như thế vương dịch tủy. Giá trị thực sự là to lớn. Sinh ra điều kiện hà khắc. Mà làm dùng nhưng rất mạnh mẽ. Liền tạo nên vật này chân quý. Cái này vương dịch tủy trọn vẹn 100 giọt. Giá khởi điểm. Tứ phẩm nguyên thạch. Một vạn khỏa nghe đến lời này. Mục Vân cũng là nhìn không được run lên mí mắt. Tứ phẩm nguyên thạch. Chính là phối hợp thánh vương trình độ tu hành nguyên lực cường độ. Một cái giá trị 100 khỏa tam phẩm nguyên thạch. Tại cái này khôn hư giới bên trong. Nhất phẩm nguyên thạch chính là cấp thấp nhất phẩm loại giao dịch. Tứ phẩm. Đã coi như là tương đối cao cấp. Hôm nay xuất hiện. Đều là bát đẳng chủng tộc hoặc là một ít đem đối ứng chủng tộc thế lực tầng thứ. Tứ phẩm nguyên thạch giao dịch lại là hợp tình hợp lý. Nhưng là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là một vạn khỏa tứ phẩm nguyên thạch cất bước. Cái này quá khoa trương. Như thế khó được vương dịch tủy. Ngược lại là hiếm thấy. Ta ra một vạn 1000 khỏa kia ải nhân tộc lạc tư đặc giờ phút này cười nhạt một tiếng. Mặc dù dáng người thấp bé. Có thể nói là lên lời nói đến. Ngược lại là phong độ nhẹ nhàng. Đây cũng chỉ là cá nhân cho rằng phong độ nhẹ nhàng thôi. Lạc tư đặc công tử. Ngươi cũng quá nhỏ khí a tử linh công hội linh triệt cười nói. Tăng giá 1000 khỏa. Vậy khẳng định là bán không có a. Ta ra giá 15000 linh triệt công tử nói đúng. Ta ải nhân tục. Tối không kém chính là tiền ta tăng giá. 20000 khỏa cái này ngay từ đầu. Hai vị công tử chính là cho nhau bấm. Mục Vân cũng coi là nhìn ra. Khôn hư giới bên trong. Dù chỉ là cách này đông nam khu vực bên trong. Từng cái chủng tộc cùng thế lực. Cũng căn bản là cho nhau không hợp nhau. Chủng tộc cạnh tranh không phải nói đùa. Không bao lâu, hai người cho nhau tăng giá. 100 giọt vương dịch tủy đã là tăng tới trọn vẹn 4 vạn giá cả. 5 vạn kia lạc tư đặc giờ phút này cắn răng. Nhìn về phía Linh Triệt. Linh Uyên hai người khẽ nói: nếu như các ngươi có thể vượt qua này giá, ta liền thôi tay. Linh Triệt cùng Linh Uyên nhìn nhau, cuối cùng cầm Linh Uyên mở miệng: đát lạc tư đặc công tử như thế hào khí, huynh đệ của ta hai người liền không đoạt người sở hảo 5 vạn tứ phẩm nguyên thạch. Từ vị này lạc tư đặc công tử đấu giá xuống tới vật này, lời này vừa nói ra, mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. 5 vạn tứ phẩm nguyên thạch đấu giá đạt được 100 giọt vương dịch tủy, thật là đại thủ bút. Ải nhân tộc từ trước đến nay là chế tạo thần binh lợi khí hào thủ. Thường xuyên đấu giá một ít thánh khí. Xác thực cũng là không kém nguyên thạch. Đã như vậy đấu giá tiếp tục. Tinh Nguyệt Nhi tiếp tục cười nói. Sau đó các loại kỳ bảo từng cái ra sân cũng làm cho Mục Vân mở rộng tầm mắt. Hắn vốn cho rằng. Nhân giới đã là được xưng tụng đỉnh tiêm tồn tại. Có thể là rời đi nhân giới về sau. Hắn mới hiểu được. Thế giới này. Đến cùng là như thế nào mênh mông. Mà thương lan vạn giới. Không còn là nhân loại làm chủ đạo. Mà là chân chính vạn tộc lâm lập. Tam nguyên giới thậm chí liền đẳng cấp đều chưa có xếp hạng. Khôn hư giới mênh mông như vậy. Có thể so với nhân giới 10 lần. Có thể chỉ là cấp thấp giao diện. Kia cao đẳng giao diện. Cùng với chân chân chính chính thương lan cửu đại giới. Lại là sao mà mênh mông thời gian từ từ trôi qua. Đấu giá cũng là trở nên dần dần náo nhiệt lên. Đông đảo tham gia đấu giá người. Mỗi một cách đều là hào khí xuất thủ. Tiếp xuống hòa hoãn một chút bầu không khí. Tinh Nguyệt Nhi giờ phút này giãy rua eo thon chi. Cười ha hà nói. Tiếp xuống bán đấu giá là nhất môn thánh quyết. Cố Linh Thương Quyết. Vốn là nhất môn tứ phẩm thánh quyết. Bất quá chúng ta Lãm Tinh Các chỉ là đạt được một nửa khẩu quyết. Cho nên. Này môn thánh quyết giá khởi điểm cũng không cao. 1000 tứ phẩm nguyên thạch, lời này vừa nói ra, đám người cũng là an tĩnh lại. Tứ phẩm thánh quyết, đối với tại chỗ rất nhiều cao thủ đến nói, rất chân quý. Có thể là tàn tạ thánh quyết, ngược lại là không có lộ ra chân quý như vậy. 1500 khỏa, 1700 khỏa, 2000 khỏa. Đám người dần dần bắt đầu tăng giá, có thể là cũng không có quá mức kịch liệt. Mục Vân, mua lại. Quy Nhất thanh âm giờ phút này đột nhiên vang lên. Hạ Mục Vân sững sờ. Trong tay hắn xích linh thần thương, hiện nay chính là tam phẩm thánh khí, nhưng là xích linh chất liệu đặc thù, có thể dung hợp cửu giai phù văn. Nếu là có thể không ngừng tăng cường luyện hóa, là có thể thành tựu vì tứ phẩm thánh khí. Thậm chí là không ngừng tăng trưởng, hóa thành cửu phẩm thánh khí. Thân là mục tộc thái tử thời điểm, hắn dùng cái này thương chú tạo thần uy cũng không phải không có đạo lý. Này môn thương quyết chỉ là tàn tạ, đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn, ngươi mua xuống trước tới. Quy Nhất lần nữa nói, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ. Nghe được Quy Nhất lời này, Mục Vân minh bạch, lão hồ ly này khẳng định là lại phát hiện đồ tốt. Mang lên trước đó chuẩn bị kỹ càng áo choàng. Mục Vân hô một tiếng. 3000 khỏa cái này tàn khuyết tứ phẩm thánh quyết, cũng không nhập các đại chủng tộc thiên chi ghiêu tử nhãn. Tham gia bán đấu giá cũng đều là một ít tán tu, hoặc là đến từ tiểu gia tộc võ giả. 4000 khỏa, 5000 khỏa, 6000 khỏa. Mục Vân nhìn một chút không ngừng tăng giá đám người, cuối cùng nói 1000 khỏa. Lời này một ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. 1000 khỏa tứ phẩm nguyên thạch, mua cái này tàn khuyết tứ phẩm thương quyết, ngược lại là có phần không quá có lời. Cuối cùng đám người dừng tay. Mục Vân mua hàng kia tứ phẩm thánh quyết cố linh thương quyết 1000 khỏa tứ phẩm nguyên thạch ạ. Mục Vân dù nắm giữ thiên độc cổ tháp, nội bộ nguyên thạch từ nhất phẩm đến cửu phẩm rất là không ít. Có thể là cái này 1000 khỏa cũng làm cho hắn thịt đau. Nếu như không có gì đặc biệt, Quy Nhất ngươi liền xong đời rồi cắt. Quy Nhất không thèm để ý, tại chư thần đồ quyển bên trong trầm mặt xuống. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Mà Mục Vân cũng là phát hiện, trừ ban đầu kia ải nhân tộc Lạc Tư Đặc cùng Tử Linh Công Hội Linh Triệt, Linh Uyên tranh đoạt một lần vương dịch tủy, kia đến từ Tử Linh tộc Tử Khinh Yên, tăng thêm Phong Ngọc Nhi, cùng với đến từ Trì Giao Hội Thanh Điểu, cũng không tiến hành đấu giá cạnh tranh. Tựa hồ cái này ngũ phương thế lực đều đang đợi lấy cái gì. Mục Vân trong lúc mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Nếu là mấy người đang đợi cuối cùng áp trục đấu giá, rất rõ ràng hội là tinh linh tộc đấu giá. Đến thời điểm chỉ sợ vẻn vẹn là đầy đủ nguyên thạch cũng không có cách nào. Dù sao, coi như hắn mua xuống khắc lỵ tư, nhưng là tại địa phương này, mua xuống là tự mình, có thể là ra lãm tinh các, vô cùng có khả năng cũng không phải là tự mình. Lần này đến ngũ đại thế lực xuất hiện thiên chi ghiêu tử, đều là thánh vương tầng thứ. Hắn hiện tại chẳng qua là tiến vào cổ thánh cực vị cảnh, cùng thánh vương tầng thứ chênh lệch rất xa. Lý Ngạo Tuyết giờ phút này cũng là thấp giọng nói, Mục Vân, ta cảm giác không thích hợp. Tựa hồ bọn hắn đều là vì khắc lỵ tư mà tới. Lần này lãm tinh các phóng xuất tin tức bán đấu giá tinh linh chỉ có một vị, chính là khắc lỵ tư. Những người kia đến bây giờ đều không có xuất thủ, chỉ sợ. Chờ một chút xem đi. Mục Vân giờ phút này trong lòng cũng là bất an. Khắc lỵ tư chính là tinh linh tộc tiểu nữ hài mà thôi. Tinh linh tộc đột nhiên bị thất đẳng thế lực minh tốc tiêu diệt. Điểm này bản thân liền rất kỳ quái. Hiện tại các phương đều là vì khắc lỵ tư mà đến, cái này kỳ quái hơn. Mà lại Mục Vân liên tưởng đến trước đó tại giới vương yến thời điểm, tất cả mọi người chúng nguyền rùa, khắc lỵ tư tỉ tỉ vì vậy mà chết. Có thể là khắc lỵ tư bản nhân lại không sự tỉnh. Tiểu nha đầu này thực lực cũng không mạnh, tựa hồ thân bên trên có một ít chỗ đặc thù. Ta hiện nay chỉ là cổ thánh trung vị cảnh, thực lực quá kém. Hai người chúng ta coi như mua lại khắc lỵ tư, Thế nhưng vô pháp tại ngũ phương thế lực hạ mang đi khắc lỵ tư. Lý Ngạo Tuyết lời này rơi xuống, Mục Vân hơi nhíu mày, không có mở miệng. Hiện tại chính là tiến hành bổn tràng đấu giá hội áp trục chi vật tinh nguyệt nhi giờ phút này vũ mị cười một tiếng. Nói, ta nghĩ các vị cũng đều là vì này mà tới. Nương theo lấy tinh nguyệt nhi lời nói rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đi đến bàn đấu giá. Nhất tòa cố kiệu bị nhấc tới. Tinh nguyệt nhi bàn tay vung lên kia cố kiệu răng rắc một tiếng vỡ ra, nhất tòa lồng giam xuất hiện. Lồng giam bên trong, khắc lỵ tư tinh xảo khuôn mặt nhỏ, giờ phút này mang theo thất kinh, nhìn xem bốn phía. Các vị, vị này chính là tinh linh tộc một vị duy nhất công chúa. Khắc lỵ tư, cũng là tinh linh vương thuần chính hậu duệ. Tinh nguyệt nhi cười nói. Trước đây, tinh linh tộc bị minh tộc một phen tiêu diệt. Cả tộc trên dưới, tại toàn bộ khôn hư giới bên trong tộc nhân, cơ hồ là không còn sót lại chút gì. Mà tinh linh tộc hai vị công chúa, trong đó một vị, theo chúng ta lãm tinh các biết, đã là chết tại tam nguyên giới. Mà hiện nay, chỉ còn lại cách này một vị huyết thống thuần chính khắc lỵ tư công chúa. Minh tộc diệt tinh linh tộc, nghe nói là cùng bàn cổ chân hỏa có quan hệ, ta nghĩ đại gia hẳn là minh bạch. Bàn cổ chân hỏa lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là thần sắc khẽ giật mình. Bàn cổ chân hỏa chính là đứng hàng nguyên hỏa bảng vị thứ 13. Này hỏa cũng là nguyên hỏa. Nghe nói tại khôn hư giới bên trong, có thể là cho đến hôm nay cũng không có người tìm được. Chẳng lẽ tinh linh tộc biết minh tộc người đem khắc lỵ tư ủy thác cho chúng ta lãm tinh các đấu giá. Nghe nói nàng này cùng bàn cổ chân hỏa cùng một nhịp thở, có thể có được một đạo nguyên hỏa. Ta nghĩ giá trị không cần nói cũng biết. A, nguyên hỏa chính là thiên địa sinh ra, so với thiên hỏa càng thêm cường đại. Tinh Nguyệt Nhi tiếp tục nói, mọi người đều biết chúng ta chỗ phiến thiên địa này năm đó chính là được xưng là thương thiên thế giới. Về sau thương thiên đạo tiêu bỏ mình, hoàng thiên kế nhiệm, mà hoàng thiên bỏ mình về sau chính là hiện nay phong thiên thần đế trưởng khống toàn bộ thế giới. Về sau phong thiên thần đế phân chia cửu giới, là được xưng là thương thiên cửu giới. Từ chín vị thiên đế đại nhân đều chiếm một giới thương thiên giới, liền được xưng là thương thiên cửu giới. Cho đến ngày nay, cửu đại giới bây giờ có thể nói là giữa lẫn nhau cho nhau giao liên, phân chia càng thêm tỉ mỉ. Có cao đẳng giao diện, cấp thấp giao diện phân chia, thậm chí xuất hiện giới chủ thay thế thiên đế chấp trưởng một giới. Cho nên có hiện nay thương lan vạn giới danh xưng. Thương thiên thế giới cũng được, thương thiên cửu giới cũng được, thương lan vạn giới cũng được, đều là chúng ta chỗ thế giới danh xưng. Mà cách này 21 loại nguyên hỏa cũng chính là tại phong thiên thần đế chấp trưởng thương thiên cửu giới về sau dần dần đản sinh ra hiện. Mỗi một loại nguyên hỏa nếu tưởng thu phục, nhìn không phải thực lực mạnh yếu, mà là vận khí. Bàn cổ chân hỏa đứng hàng 13. Nghe nói hỏa như sơn nhạc đồng dạng trầm trọng, nếu là có thể trường khống, đôi kia tự thân hoặc là chính mình sở tại chủng tộc thế lực đều là lợi ích to lớn. Mà vị này khắc lỵ tư công chúa chính là tìm kiếm được bàn cổ thiên hỏa chỗ căn bản. Tinh Nguyệt Nhi lời này vừa nói ra, ánh mắt nhìn về phía đám người, từ từ nói, cho nên cái này khắc lỵ tư giá đấu giá cách 100 vạn tứ phẩm nguyên thạch cất bước.